Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 261 chương 2601 bờ sông vong xuyên xong nhưng là không làm Diêm Vương. Còn có một cái vấn đề rất trọng yếu. Ngươi cùng ta hôn ước làm sao bây giờ nếu để cho tâm ma tiếp tục làm Diêm Vương kia nàng không phải liền là. Đây tuyệt đối không được. Hỏa Ly A. Minh giới tốt sống chưa nghe nói qua việc này. Bất quá nhân giới đều có thể. Minh giới vì cái gì không thể đâu cho nên khi mọi người nghe nói Diêm Vương cùng mạnh bà Hỏa Ly thời điểm. Dồn dập kinh ngạc không thôi. Hai người kia không thật là tốt sao làm sao bỗng nhiên lại Hỏa Ly rồi các ngươi đây là trò đùa sao Diêm Vương đương nhiên sẽ không giải đáp nghi vấn của bọn hắn. Dù sao Hỏa Ly lại không cần bọn họ đồng ý. Tâm ma vạn vạn không nghĩ tới mình sẽ còn bị xách ra ngoài làm cái công cụ người. Cái này đạp ngựa liền quá phận đi dựa vào cái gì hắn không làm liền để ta đi bồng lòng dạ đến thanh âm đều hô ra âm. Ngươi coi ta là cái gì sơ tranh. Ngươi không đến liền tiếp tục chờ đợi ở đây. A bồng tâm cười lạnh ta đi sơ tranh. Muốn đem bồng tâm lấy ra còn phải trước tiên đem mẫu kim những này oan hồn cho siêu độ. Bọn họ bản thân đã không phải là hoàn chỉnh linh thể, chính là một cỗ oán khí. Siêu độ bọn họ chính là tiêu trừ oán khí của bọn họ, để bọn hắn tự nguyện trừ khử. Sơ tranh không giải quyết được bọn họ, tại minh giới lật qua tìm xem, tìm ra một cái còn không có đầu thai cao tăng. Cao tăng công đức mang theo, chính là loại kia sẽ phát sáng tồn tại, nhìn xa xa liền rất chướng mắt. Siêu độ cần thời gian cho nên bồng vũ trong thời gian này còn phải tiếp tục ngay trước Diêm Vương. Tâm ma là bồng vũ dục vọng cùng mặt tối. Hắn đối với quyền lợi rất nóng lòng. Trở lại quyền lợi đỉnh cao. Bồng tâm tâm tình thư sướng. Ngồi trên ghế dáng vẻ so bồng vũ có bộ dáng nhiều. Ngươi thật không muốn rồi bồng tâm trên ghế tìm về cảm giác quen thuộc. Lại cẩn thận hỏi bồng vũ. Ân. Bồng tâm nghiêng chân. Chiếm lấy cả cái ghế dựa. Ngươi mất đi trí nhớ. Làm sao liền một chút dã tâm cũng bị mất dã tâm ngươi trước kia thế nhưng là rất có dã tâm. Bồng tâm khóe môi ôm lấy ruột gì đổ cong bằng không thì cũng sẽ không có ta. Bồng vũ lặp đi lặp lại suy nghĩ một hồi khả năng dã tâm của ta đều cho nàng đi. Bồng tâm. Bồng tâm trông thấy sơ tranh kỳ thật cũng sẽ nhìn không được đối nàng sinh ra một chút tâm tư khác. Nhưng hắn biết, đây không phải bản ý của hắn, đều là bồng vũ ý nghĩ. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Bồng vũ quay người rời đi. Bồng tâm hô một tiếng. Ngươi không sợ ta làm chút gì bồng vũ đứng tại cửa ra vào. Có chút nghiêng người. Thực lực của ta đã khôi phục. Ngươi đánh không thắng ta. Bồng tâm. Bồng tâm giống như nhớ tới trước kia bị treo lên đánh thống khổ ký ức. Nâng vung tay lên cửa điện tự động đóng bên trên. Bồng vũ lôi kéo mũ trùm đeo lên cúi đầu rời đi. Bồng tâm sẽ còn thủ vong xuyên thủy tra tấn. Không ai sẽ vì hắn đi tầng thứ 8 địa ngục trên tuyết sơn lấy u minh suối nước. Chỉ có thể dựa vào sơ tranh mỗi cách một đoạn thời gian cho hắn một chút. Cho nên hắn còn thật không dám chế tạo. Địa phủ bên trong vì sao lại xuất hiện công đức nhiều như vậy cao tăng sơ tranh nhớ tới việc này có chút không nghĩ ra. Cao như vậy tăng. Hẳn là lên bên trên A bồng vũ. Ngươi không biết sao biết cái gì thiên giới đã thật lâu không có động tính. Ta nhìn ghi chép nói. Tựa hồ là thông đạo đóng lại. Bằng không thì minh giới chuyện lớn như vậy vì cái gì phía trên đều không có phái người đến tra. Như vậy công đức đầy đủ phi thăng người. Không đi được phía trên cũng chỉ có thể đến phía dưới đến tiếp tục đầu thai. Bất quá bọn hắn công đức đầy đủ để bọn hắn mỗi thế đều vượt qua tốt nhất sinh hoạt. Nguyên nhân gì không biết, không có ghi chép. Bồng vũ lắc đầu, phía dưới hẳn là cũng không biết, có thể là chuyện gì xảy ra đi. Phía trên rối loạn không có việc gì, minh giới lại không thể loạn. Minh giới nếu là rối loạn kia dương gian cách nhân gian luyện ngục cũng không xa. Bồng vũ lúc không có chuyện gì làm, sẽ đeo lên mặt nạ cùng sơ tranh cùng đi ra. Nam tử xa lạ cùng sơ tranh đi ở một khối kia khó tránh khỏi liền sẽ có tin đồn. Dần dần không biết làm sao lại truyền thừa. Là sơ tranh cho Diêm Vương đội nón xanh. Bị Diêm Vương phát hiện. Lúc này mới bị hưu. Hỏa Ly thuyết pháp bất quá là cho nàng lưu chút mặt mũi. chỉ là không nghĩ tới Sơ Tranh như thế không tránh hiểm nghi, dĩ nhiên trực tiếp mang theo gian phu rêu rao. Bọn họ còn lo lắng Diêm Vương có phải là muốn bị tức chết rồi. Mỗi ngày đều đang chờ mong Diêm Vương lúc nào sẽ giết đến tận cửa. Tâm Diêm Vương mà cũng không có, đứng tại quyền lợi đỉnh cao, hắn rất vui vẻ. Sơ Tranh với bên ngoài không có cảm giác gì. Chính là Bồng Vũ. Ngươi bây giờ hối hận không? Sơ Tranh hỏi hắn. Hối hận cái gì? Hối hận không làm Diêm Vương, bây giờ bị người mắng. Bồng Vũ lắc đầu, bị người mắng có thể cùng với ngươi, ta không ngại. Dù sao chỉ có hắn tự mình biết, mình có là cái gì kho báu. Bên ngoài những người kia biết cái gì? Sơ Tranh hài lòng gật đầu, vậy là tốt rồi. Dù sao hối hận cũng không có tác dụng gì. Sơ Tranh cùng mang mặt nạ nam tử cùng lúc xuất hiện thời gian lâu dài. Diêm Vương bên kia cũng không có phản ứng gì về sau. Mọi người cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Phù Nguyệt bên kia thì càng không hiểu rõ đây là cái gì kịch bản. Tỷ, nếu không chúng ta trực tiếp đem nàng bắt lại đi. Phù Nguyệt siết chặt trong lòng bàn tay. Nữ tử đứng tại bên cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, nhàn nhạt đáp lại Phù Nguyệt, ngươi đi bắt Phù Nguyệt. Nàng đánh không lại a. Nữ tử, không nóng này, các loại đi kiểu gì cũng sẽ có cơ hội. Phù Nguyệt, vậy chúng ta muốn lúc nào tài năng thay thế nàng? Nữ tử. Nữ tử thở dài. Kia phải tóm được người a. Chỉ cần đem bắt được người, cướp đoạt lực lượng của nàng cùng năng lực, liền có khả năng thành công. Hiện tại vấn đề là làm sao bắt đạt được nàng kia cũng không thể cứ định như vậy đi. Phù Nguyệt vừa đi vừa về đi dạo. Thật vất vả liền thừa nàng một người. Cơ hội tốt như vậy. Nữ tử khoát khoát tay, chúng ta có nhiều thời gian, không vội cái này nhất thời. Phù Nguyệt. Bồng Vũ đứng ở đó gốc càng phát ra lớn đến quá mức bị ngạn hoa bên cạnh, nhìn xem bên trong chùm sáng. Lâu như vậy. Nó làm sao một chút biến hóa đều không có, hoài thai còn muốn thập nguyệt. Lúc này mới bao lâu thời gian, đây chính là đời tiếp theo mạnh bà. Cái nào có thể lớn lên a nhanh. Bồng Vũ ngấm lại cũng thế. Không còn quan tâm nàng. Quay đầu lại hỏi Sơ Tranh. Đợi nàng ra. Ngươi dự định chuẩn bị làm cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Ta Bồng Vũ trong lúc nhất thời còn thật không nghĩ tới. Ta nghĩ cùng với ngươi. Còn lại tựa hồ cũng không phải trọng yếu như thế. Sơ Tranh bây giờ không phải là cùng một chỗ? Bồng Vũ bổ sung một câu, một mực. Sơ Tranh trầm mặc nhìn hắn vài giây, thanh âm thấp mấy phần, sẽ. Khắp nơi trên đất bị ngạn hoa sạp sạp sạp vang lên, thân ảnh của hai người trùng điệp tại trong biển hoa. Tranh tỉ tỉ tuyết hồ thanh âm rất có lực xuyên thấu. Canh mạnh bà không có rồi. Sơ Tranh chống đỡ lấy Bồng Vũ bả vai. Im ếm kháng cự một hồi. Lôi kéo hắn trở về. Biển hoa chập chờn kia một đoàn hồng quang cũng theo lắc lư. Cho các ngươi Tranh ra ném cái nguyệt phiếu nha, hướng vịt các ngươi có thể. Có thể xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 261 chương 2602 tinh hỏa liệu nguyên một biệt thự. 16-17 tuổi nam sinh đẩy cửa phòng ra ra đợi ở bên ngoài người hầu, có chút xoay người hỏi sớm. Nam sinh quét mắt một vòng bốn phía. Thẩm Liễu đâu? Người hầu trả lời. Thẩm thiếu gia thân thể không thoải mái. Còn không có đứng lên. Nam sinh sùi cười một tiếng, lại thân thể không thoải mái, hắn một ngày sự tình làm sao nhiều như vậy. Người hầu không dám trả lời, cúi thấp đầu đứng ở một bên làm cái trang trí vật. Nam sinh phân phó người hầu đi bắt hắn cho ta kêu lên. Người hầu lập tức đáp ứng, được rồi. Biệt thự này bên trong trừ vừa mới cái kia nam sinh Tạ Mục cũng chỉ thừa một vị họ Thẩm thiếu niên. Tạ Mục là trong biệt thự chủ nhân. Vị kia họ Thẩm chính là sống nhờ. Cho nên đám người hầu từ trước đến nay chỉ nghe Tạ Mục. Người hầu đến Thẩm Liễu gian phòng đem người kêu lên. Thẩm thiếu gia, ngài còn tốt đó chứ? Người hầu gặp thiếu niên không quá dễ chịu, hỏi một câu. Còn tốt. Thanh âm thiếu niên khàn giọng, cầm y phục mặc lên, ta không sao, cảm ơn. Thiếu niên bộ dáng tinh xảo, lúc này sắc mặt có chút đỏ, nổi bật lúc đầu thiên bạch làn da càng phát ra trắng nõn. Người hầu trần chờ dưới, hay là hỏi, ngài uống thuốc đi sao? Ta không sao. Thẩm Liễu chống đỡ dưới giường đến, đi thôi. Người hầu thở dài thay hắn mở cửa. Thẩm Liệu có chút choáng đầu. Đi được chậm hơn. Lúc xuống lầu còn kém chút giẫm sai bậc thang. Người hầu đều thấy kinh hồn táng đảm. Đẹp như vậy người, làm sao lại? Tạ Mục ngồi ở trong nhà ăn, đang lúc ăn bữa sáng. Gặp người xuống tới. Cười lạnh một tiếng. Mặt trời đều lên ba sào mới đứng lên. Ta nhìn ngươi là không muốn ăn bữa sáng a, ta không quá dễ chịu. Thẩm Liệu ngồi, đứng tại xa hơn một chút vị trí trả lời. Tạ Mục trên dưới dò xét hắn hai mắt. Cũng không phải là rất quan tâm. Không thoải mái ngươi ngược lại là rất yếu ớt. Bất quá là xối điểm mưa liền không thoải mái. Người ta nữ cũng không có ngươi nhiều chuyện như vậy. Thẩm Liệu không nói lời nào, cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Đêm qua hắn ngâm 3 giờ mưa. Lúc này không có tinh thần gì ứng phó Tạ Mục. Chỉ muốn hắn tranh thủ thời gian phát xong tính tình. Hắn có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng là hắn không nói lời nào, Tạ Mục đã cảm thấy không có tí sức lực nào, liền càng nghĩ giày vò hắn. Không ăn, rút lui đi. Thiếu gia, Thẩm thiếu gia còn không có. Chính hắn đứng lên muộn như vậy, không ăn cũng được. Tạ Mục sắt khóe miệng cười dưới, lộ vẻ gương mặt non nớt, tràn đầy áp độc, đúng không Thẩm Liệu? Thẩm Liệu theo đáp, ta không đói bụng. Người hầu cũng bất an ngỗ nghịch Tạ Mục, mau đem đồ vật rút lui. Tạ Mục tựa hồ cảm thấy không có ý nghĩa, ôm lấy túi sách hướng về thân thể hắn hất lên, đuổi theo. Thẩm Liệu ôm túi sách đi theo Tạ Mục đi ra ngoài. Tạ Mục đã ngồi lên xe, thế nhưng là Tạ Mục cũng không có để Thẩm Liệu lên xe ý tứ. Ta tới trường học thời điểm, hy vọng bọc sách của ta cũng đã đến. Tạ Mục điểm một cái hắn, không có đến, ngươi biết hậu quả. Trên người ta không có tiền. Kia có thể chuyện không liên quan đến ta. Tạ Mục đạp cần ga, xe trực tiếp vọt ra ngoài. Thẩm Liệu cách xe quá gần. Hắn vì né tránh, hướng bên cạnh chuyển. Đầu lại vào lúc đó phạm choáng. Cả người đều đứng không vững. Thẩm Liệu vốn cho rằng sẽ lăn xuống đất. Nhưng mà trong ấn tượng đau đớn cũng không có truyền đến, hắn bị người tiếp nhận. Thẩm Liệu nghiêng đầu đi xem, đỡ lấy hắn là cái rất cô gái xinh đẹp, trên người có cỗ rất dễ chịu hương khí. Nàng đứng phía sau một quản gia cách ăn mặc người, đối đầu hắn ánh mắt, khẽ cười xuống. Ngươi không sao chứ, nữ hài tử hỏi hắn. Thanh âm thanh thúy, lại không có tình cảm gì, nhưng êm tai. Thẩm Liệu hoàn hồn, bỗng nhiên đứng dậy, đầu mê muội đến kịch liệt, vịn bên cạnh đồ vật mới không là té ngã ngược lại. Không có. Không có việc gì, cảm ơn. Ân, có xe lái tới, quản gia mở cửa xe ra, nữ hài tử tiếp nhận quản gia quyển sách trên tay bao, ngồi lên xe. Xe cửa không khóa. Cô gái nói, ta cũng đi trường học. Muốn cùng một chỗ sao? Thẩm Liệu vốn muốn cự tuyệt. Nhưng mà nhớ tới Tạ Mục cuối cùng nói lời. Đem cự tuyệt nuốt trở về. Nếu là hắn tại Tạ Mục tới trường học về sau mới đến, nhất định sẽ. Có thể chứ? Thiếu niên nhẹ giọng hỏi. Nữ hài tử gật gật đầu, cũng hướng bên trong ngồi một chút. Quản gia tiến lên một bước, một tay lôi kéo cửa xe, một tay đặt ở trên cửa xe phương, phòng ngừa đụng vào cửa xe. Quản gia cười nói, Thẩm thiếu gia, mời. Thẩm Liệu nắm chặt túi sách cảm ơn. Thẩm Liệu ngồi ở trong xe, ánh mắt không có nhìn loạn, liền đoan chính nhìn về phía trước. Nữ hài tử đảo một quyển sách cũng không có nói chuyện, không khí trong buồng xe có chút tĩnh mịch. Thẩm Liệu nhớ kỹ nàng là trước mấy ngày chuyển tới, liền ở tại hắn sát vách ngôi biệt thự kia bên trong. Bình thường xuất hành không phải mang theo bảo tiêu. Chính là người quản gia này tùy hành. Phô trương rất lớn. Không biết lai lịch gì. Tiểu thư bữa sáng. Ngồi ở phía trước quản gia đưa qua một cái tinh xào cái hộp nhỏ. Nữ hài tử đầu cũng không có quá từ chối, không muốn ăn. Thế nhưng là đều mang theo, không ăn lãng phí. Quản gia khuyên, ngài thân thể cũng không tốt, nhiều ít ăn một chút đi. Nữ hài tử tựa hồ ngại quản gia phiền. Đưa tay đem hộp nhận lấy. Sau đó nghiêng đầu liếc hắn một cái. Một giây sau liền đem hộp nhét đi qua. Ngươi giúp ta ăn. Hộp vẫn là nóng, đột nhiên rơi trong lòng bàn tay, ủi cho hắn băng lãnh tứ chi đột nhiên có nhiệt độ. Thẩm Liệu lấy lại tinh thần, muốn cự tuyệt nhưng lại không biết làm như thế nào cự tuyệt. Nàng cũng không phải hỏi ý kiến của hắn, mà là lấy giọng ra lệnh để hắn ăn. Tiểu thư. Quản gia ở phía trước bất đắc dĩ kêu một tiếng. Nữ hài tử đột nhiên tới gần hắn một chút. Đem hộp mở ra. Từ bên trong cầm một khối rất nhỏ. Bỏ vào trong miệng. Nhai nhai. Nuốt xuống. Đối quản gia nói. Ăn. Quản gia. Quản gia thở dài nhưng cũng không nói thêm cái gì. Mau ăn. Nữ hài tử thúc giục một câu, không muốn lãng phí. Thẩm Liệu. Thẩm Liệu thân thể vốn là không thoải mái, còn không có ăn điểm tâm, thể lực đều không cách nào bổ sung. Lúc này bữa sáng ăn hết, hắn cảm giác dễ chịu rất nhiều. Ta rửa sạch sẽ trả lại cho ngươi. Thẩm Liệu đem hộp đắp lên. Quản gia quay đầu lại muốn nói chuyện, nữ hài tử liếc hắn một cái trước nói tiếp, ăn. Quản gia đem duy nhất một lần, ném đi là được nuốt trở về, hướng thiếu niên hữu hảo cười cười. Quản gia ở phía trước tất tiếng soi soạt tốt giày vò một hồi. Đột nhiên đưa qua một cách mấy viên thuốc. Thẩm thiếu gia bị cảm ăn trước điểm thuốc cảm mạo. Nếu là cảm giác còn không thoải mái, có thể phải kịp thời đi bệnh viện. Thẩm Liệu đáy lòng để lọt nhảy nửa nhịp. Tạ Gia Dung người biết thân thể của hắn không thoải mái, thế nhưng là không ai sẽ vì hắn lấy thuốc. Lúc này một người xa lạ. Thẩm Liệu trước nhìn một chút ngồi ở một bên người, nàng cũng không có phản ứng gì, bình tĩnh đảo sách. Thẩm Liệu tiếp nhận thuốc, cảm ơn. Tiểu thư ngươi cũng ăn một viên, gần nhất thời tiết lặp đi lặp lại, dự phòng một chút. Quản gia mục đích thật sự là cái này. Thẩm Liệu cảm mạo, nói không chừng liền lây cho hắn nhà tiểu thư. Đến dự phòng ba nữ hài tử khép sách lại tựa hồ chừng quản gia một chút. Nhưng cuối cùng vẫn là tiếp nhận thuốc cùng nước nuốt xuống. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 261 chương 2603 tinh hỏa liệu nguyên hai Thẩm Liệu. Ngài. Nhận biết ta sao vì cái gì biết hắn họ Thẩm quản gia. Tiểu thư chuyển tới bên này. Ta liền đem phủ cận ở người đều hiểu rõ một chút. Có mạo phạm địa phương còn xin Thẩm thiếu gia thông cảm. Không cần gọi ta như vậy, gọi ta Thẩm Liệu là tốt rồi. Thẩm Liệu đại khái hiểu kẻ có tiền những này tật xấu. Quản gia gật gật đầu, nhưng vẫn là mở miệng một tiếng Thẩm thiếu gia kêu. Thẩm Liệu không có quá xoắn xuýt. Cùng quản gia nói hai câu. Nhưng người bên cạnh cũng không có mở miệng. Cho nên tới trường học. Hắn cũng không biết nàng kêu cái gì. Xe mở một đoạn thời gian, Thẩm Liệu cảm thấy bên ngoài kiến trúc không đúng lắm. Cái này giống như không phải đi trường học đường, con đường này cách trường học tương đối gần. Quản gia nói trước kia Thẩm thiếu gia không phải đi đường này sao? Không phải. Quản gia. Như vậy sao chúng ta vừa qua khỏi đến bên này? Không phải rất quen thuộc bên này lộ tuyến. Lái xe án lấy lộ tuyến ngắn nhất đường đi. Thẩm Liệu không biết còn có một con đường như vậy tuyến. Tại thành phố này nhiều năm như vậy, hắn đi qua địa phương kỳ thật cũng lác đác không có mấy. Bên này hoàn toàn chính xác thực tương đối gần, Thẩm Liệu rất nhanh liền trông thấy trường học hình dáng. Thẩm thiếu gia sẽ đưa ngài đến nơi đây đi. Tiểu thư của chúng ta còn phải đi công việc một chút thủ tục nhập học. Được tốt, xe dừng ở rất vắng vẻ địa phương, không có người nào đang cùng Thẩm Liệu ý. Hắn tranh thủ thời gian xuống xe. Lại hướng về phía cửa xe có chút cúi đầu. Cơm hộp rửa sạch sẽ ta sẽ trả lại cho ngươi. Cảm ơn ngươi đưa ta đến trường học. Nữ hài tử ừ một tiếng, xe cửa đóng lại, chậm rãi lái đi. Thẩm Liệu quay người chuẩn bị hướng trường học đi. Còn đi chưa được mấy bước. Chiếc xe kia lại mở trở về. Ngừng ở bên cạnh hắn. Cửa sổ xe rơi xuống. Nữ hài tử ngồi ở bên trong, lãnh đạm hỏi, ngươi dãy số nhiều ít ta? Ta không có. Thẩm Liệu phảng phất từ trên mặt nàng nhìn ra cái này đều niên đại gì, ai còn không có điện thoại. Nữ hài tử tại trong túi sách lật ra giấy bút, viết một chuỗi dãy số điện thoại của ta. Thẩm Liệu không có nhận. Nghi ngờ hỏi, vì cái gì cho ta cái này ngươi không có ta phương thức liên lạc? Rửa sạch làm sao còn cấp ta Thẩm Liệu? Ta biết ngươi liền ở tại sát vách ác. Cầm. Thẩm Liệu theo bản năng tiếp nhận. Cửa sổ xe thăng lên. Xe lần nữa rời đi. lần này không tiếp tục trở về. Các loại đi ra một khoảng cách, quản gia đem ánh mắt thu hồi lại. Tiểu thư, vị kia Thẩm thiếu gia nơi nào nhập ngài mắt, lại là đưa bữa sáng, lại là đưa người ta đi họp. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ngươi như thế bát quái, không bằng chuyển cách đi quản gia. Không được, ta càng thích chức vị này. Mà lại tiểu thư còn cần ta chiếu cố. Thẩm Liệu nắm vuốt tờ giấy kia đi đến phòng họp, hắn phát hiện Tạ Mục lại còn không tới. Con đường kia quả nhiên gần một chút sao? Thẩm Liệu đem Tạ Mục túi sách thả vị trí hắn bên trên. Đột nhiên nhớ tới hắn bọc sách của mình đều không mang. Nhà tiểu thư đồng lại bang thiếu gia của ngươi cầm túi sách đâu? Trước mặt một cái nam sinh trêu vẹo một tiếng. Thẩm Liệu không nghĩ phản ứng hắn, xoay người rời đi. Nam sinh bị không để ý tới. Một thanh dắt lấy Thẩm Liệu. Lão tử nói chuyện cùng ngươi đâu? Ngươi thái độ gì? Thẩm Liệu bị nam sinh lôi kéo. Ấm ở trên bàn. Tư thế có chút chật vật. Mặt tại góc bàn cỏ ra một đạo vết đỏ. Thế nhưng là lúc này tại học sinh trong phòng học, không ai dám vì hắn nói chuyện. Chỉ có vào cửa mấy nữ sinh có chút nhìn không được, La Hồng Sa, ngươi không nên quá phận đi. Nhốt ngươi nhóm thí sự, La Hồng Sa giống một cuống họng. Mấy nữ sinh bị hét không dám nói chuyện, dồn dập trở lại chỗ mình ngồi. Tạ Mục tới. Ngoài hành lang không biết ai hô một tiếng. La Hồng Sa lúc này buông ra Thẩm Liệu, xoay người sang chỗ khác, làm chuyện gì đều không có phát sinh. Tạ Mục cùng hắn Hồ Bằng Cẩu hữu cùng một chỗ vào cửa. Hoa, Mục ca, tiểu thư đồng ngày hôm nay có chút nhanh nha. Tạ Mục vốn cho rằng Thẩm Liệu còn chưa tới, không nghĩ tới hắn đã ngồi trong phòng họp, tâm tình lập tức liền khó chịu. Hắn chạy thế nào nhanh như vậy? Tạ Mục đem Thẩm Liệu dò xét một lần. Tự nhiên trông thấy trên mặt hắn cái kia đạo còn bốc lên huyết châu tử vết máu. Tạ Mục đi đến Thẩm Liệu bên bàn, lấy phân phó giọng điệu, đi mua cho ta ít đồ. Thẩm Liệu lập tức liền lên lớp. Tạ Mục không kiên nhẫn, ngươi kia chút thành tích, lên hay không lên khác nhau ở chỗ nào, nhanh lên đi. Thẩm Liệu đứng dậy ra phòng họp. Chờ hắn mua đồ tốt trở về, đã bắt đầu lên lớp 5 phút đồng hồ. Thẩm Liệu, ngươi lại đến trễ. Lão sư nhíu mày nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy không thích. Trong phòng học cực kỳ yên tĩnh, không ai sẽ vì hắn chứng minh, hắn đã tới qua. Tạ Mục mỗi lần đều là kẹp lấy điểm ra cửa. Coi như sớm một chút, cũng sẽ trên đường cố ý lề mề, để hắn đến trễ. Lão sư chỉ vào bên ngoài, đi đứng ở phía ngoài. Thẩm Liệu trầm mặc đi trở về vị trí của mình, cầm sách chuẩn bị đi phòng học bên ngoài. Gõ gõ cửa trước bị người gõ hai lần, tiếp lấy một người thẳng tiếp đi đến. Trong phòng học lập tức rối loạn tưng bừng. Cái này ai vậy? Thật xinh đẹp, là trường học của chúng ta sao? Lão sư hỏi, ngươi tìm ai? A Sơ Tranh. Lão sư kinh ngạc dưới. Không phải nói thứ hai mới đến đưa tin sao? Làm sao ngày hôm nay liền đến rồi? Có vấn đề? Lão sư tranh thủ thời gian lắc đầu. Không có không có. Kia ngươi có muốn hay không tự giới thiệu mình một chút? Không cần thiết. Tốt a, vậy ngươi muốn ngồi nơi nào dưới đáy? Học sinh nghị luận ầm ĩ. Là chuyển giáo sinh sao? Ta không nghe nói có chuyển giáo sinh a. Mỹ nữ, ngồi ta chỗ này có người trực tiếp nhấc tay, ta chỗ này còn có chỗ trống. Yên tĩnh lão sư đột nhiên quát lớn một tiếng. Quay đầu lại đối Sơ Tranh nói. Vị trí ngươi tuyển nơi nào đều có thể. Lão sư an bài cho ngươi. Đám người. Chúng người phát hiện không thích hợp. Đây ý là nàng muốn chọn người khác ngồi địa phương. Cũng phải cho nàng an bài. Sơ Tranh ánh mắt đảo qua giáo sư. Thẩm Liệu đứng đấy. Rất dễ dàng liền đối đầu tầm mắt của nàng. Sơ Tranh mang theo túi sách từ lối đi nhỏ về sau đi. Thẩm Liệu cầm sách tay có chút nắm chặt. Nhưng mà nàng cuối cùng dừng ở Tạ Mục đằng sau không vị, quay người, ngồi xuống. Tạ Mục quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt rất làm càn. Cũng không biết có ý tứ gì. Dò xét xong lại quay đầu trở lại. Khủ khủ khủ. Lão sư ra hiệu mọi người im lặng. Vị này Sơ Tranh bạn học. Là chuyển giáo sinh. Mọi người phải thật tốt ở chung. Không nên nháo mâu thuẫn. Tiếng nghị luận dần dần chuyển tiểu. Mọi người xem Sơ Tranh ánh mắt. Lộ ra một chút tìm tòi nghiên cứu. Người này lai lịch gì, lão sư cái này thái độ làm sao như vậy kỳ quái? Thẩm Liệu, ngươi còn đứng lấy làm gì? Lão sư chuẩn bị lên lớp, gặp Thẩm Liệu đứng đấy bất động, lại quát lớn một tiếng. Thẩm Liệu cầm sách ra phòng họp. Sơ Tranh ngồi cùng bàn là cái nữ hài tử, mang theo kính mắt, trên mặt bàn chất đống lão cao sách, các loại bài tập cùng tư liệu, nhìn qua là cái học bá. Người tốt. Học bá phát giác được Sơ Tranh ánh mắt, chủ động chào hỏi, rất hữu hảo, ta là Đỗ Nhược. Hắn vì cái gì ra ngoài? Sơ Tranh ra hiệu vừa rồi ra phòng học Thẩm Liệu. Đỗ Nhược hạ giọng, đến muộn. Đến trễ nàng đưa hắn tới trường học thời gian, coi như hắn ốp sen tốc độ, cũng không có khả năng đến trễ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 261 chương 2604 tinh hỏa liệu nguyên ba, kỳ thật hắn cũng không có trễ. Đỗ Nhược lại tiến tới một chút, chính là Đỗ Nhược ra hiệu Sơ Tranh trước bàn. Hắn để Thẩm Liệu đi mua đồ, trở về đã bắt đầu lên lớp. Dạng này, ăn ăn. Đỗ Nhược đại khái là gặp Sơ Tranh không có biểu hiện ra ngoài cao lạnh như vậy, hơi buông lỏng một chút. Kia trên mặt hắn tổn thương làm sao làm cái kia a? Tựa như là bởi vì Phương Dực. Phương Dực chính là cái kia. Đỗ Nhược chỉ cho Sơ Tranh nhìn. Một tiết khóa thời gian cho Sơ Tranh phổ cập khoa học bọn họ cái lớp này đẳng cấp quan hệ. Tạ Mục là đứng tại cơ vị tiểu bá vương. Đừng nói bọn họ ban này, toàn bộ trường học đều không có mấy người dám trêu chọc hắn. Về sau chính là Phương Dực. Bất quá Phương Dực cùng Tạ Mục không hợp nhau, nhưng mà lại chơi không lại Tạ Mục, chỉ có thể khuất tại làm lão nhị. Dù sao không thể đắc tội chính là Tạ Mục cùng Phương Dực. Cuối cùng Đỗ Nhược tổng kết một câu. Sơ Tranh từ trong túi sách lấy ra sách, lật đến lão sư đang giảng vị trí, về sau đến thêm một người. Đỗ Nhược, ta. Đỗ Nhược. Kỳ thật chỉ bằng Sơ Tranh cái này thân dọa người khí thế, Đỗ Nhược là tin tưởng. Tiết khóa thứ nhất tan học. Đại khái là Sơ Tranh thần sắc thật lạnh. Tăng thêm Tạ Mục ở phía trước. Cũng không ai dám vây quá khứ. Đỗ Nhược liền trở thành nguồn tin tức hàng bán chạy. Nhưng Đỗ Nhược hiểu rõ cũng không nhiều, nói không nên lời cách 1-2-3 tới. Sơ Tranh coi là Đỗ Nhược là cái học bá. Các loại lớp thứ hai. Đầu tuần khảo thí tóc lăn xuống tới. Trông thấy kia đỏ tươi điểm số. Sơ Tranh mặt. Đỗ Nhược ngược lại là một mặt quen thuộc, ta nhận mệnh thái độ. Buổi sáng khóa kết thúc, ở trên bàn ngủ cho tới trưa Tạ Mục tỉnh lại, tại tiếng ồn ào bên trong duỗi người một cái. Hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Bạn học mới. Ăn một bữa cơm thôi, Tạ Mục cùng Sơ Tranh nói chuyện. Trong phòng học bỗng nhiên liền an tĩnh lại. Các nữ sinh riêng phần mình đâm đồng bạn. Ra hiệu mọi người mau nhìn. Các nam sinh liền một mặt tuyệt vọng, giống như mình đồ vật muốn bị đoạt. Không cần thiết. Không cần thiết, Tạ Mục khuỷu tay khoác lên Sơ Tranh trên mặt bàn. Bạn học, ta cảm thấy rất có cần phải. Dù sao mọi người về sau còn có cùng một chỗ đọc sách 2 năm không phải. Sơ Tranh lấy ra một tấm danh thiếp đặt ở Tạ Mục trước mặt, gọi cú điện thoại này hẹn trước. Tạ Mục. Đám người. Ngoại tảo Tạ Mục lại bị cự tuyệt. Sơ Tranh gọn gàng mang theo túi sách rời đi. Bị người như thế phía dưới tử. Vẫn là ngay trước mặt của nhiều bạn học như vậy. Tạ Mục sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Đột nhiên quét hướng bốn phía. Nhìn cái gì vậy? Trong phòng học học sinh giải tán lập tức. Không dám lúc này đi điểm thùng thuốc nổ. Kia chuyển giáo sinh cũng quá vừa đi, nàng lai lịch gì Tạ Mục đều dám đắc tội. Cái này không cho hết. Nàng vừa mới tiến phòng học thời điểm. Con mẹ nó chứ coi là giáo viên chủ nhiệm đến rồi má ơi. Trông thấy nàng đã cảm thấy lạnh. Đỗ Nhược, Đỗ Nhược, ngươi chờ một chút. Đỗ Nhược bị người đuổi kịp. Ngươi không cùng ngươi cái kia mới ngồi cùng bàn nói. Tạ Mục không thể đắc tội Tạ Mục, người này mặc dù không thế nào cùng nữ sinh so đo. Thế nhưng là nữ sinh không nể mặt hắn, vậy hắn cũng không có gì phong độ thân sĩ. Dù sao chính là rất lăn lộn một người. Đỗ Nhược nói, làm sao không nói. Kia nàng làm sao trả như vậy vừa. Đỗ Nhược cầm ra bản thân học bá khí chất, ta cảm thấy nhà nàng so Tạ Mục nhà lợi hại hơn. Làm sao ngươi biết? Ôi, ta đoán. Đỗ Nhược tranh thủ thời gian trượt. Chuyển giáo sinh sự tình, rất nhanh liền truyền khắp trường học. Mà chuyển giáo sinh ngày đầu tiên rồi cùng Tạ Mục có xung đột, lại gây nên mọi người chú ý nhiệt nghị. Đương nhiên Sơ Tranh cứng như vậy cương, gây nên một nhóm người cộng minh. Tạ Mục ngang ngược vô lý, bọn họ chịu đủ lắm rồi, vì đại thiếu gia này có thể lại không dám giảng. Hiện tại có người cứng rắn, bọn họ giống như cũng đi theo xả được cơn giận. Sơ Tranh câu kia gọi cú điện thoại này hẹn trước cũng lưu truyền rất rộng. Buổi chiều lên lớp, Sơ Tranh giấm lên tiếng chuông vào cửa, hò hét ầm ý phòng học, trong nháy mắt an tính lại. Tạ Mục không đang ngồi vị bên trên, Thẩm Liệu ngược lại là tại, nằm sấp ở trên bàn, không biết có phải hay không là ngủ thiếp đi. Sơ Tranh đem túi sách nhét vào cái bàn bên trong, cái gì khóa Anh ngữ. Đỗ Nhược đem sách giáo khoa trang bìa lật cho nàng nhìn, còn thuận tiện rút ra một chương thời khóa biểu. Cho ngươi đằng một chương thời khóa biểu. Đỗ Nhược thành tích có lỗi với nàng trên bàn nhiều như vậy số, nhưng là chữ lại viết không tệ. Cảm ơn. Đỗ Nhược thủ sủng Nhược Kinh liếc nhìn nàng một cái. Nàng vậy mà lại nói cảm ơn, nàng còn tưởng rằng loại này cao lãnh đại lão liền cảm ơn hai chữ viết như thế nào cũng không biết. Sơ Tranh cũng không biết Đỗ Nhược tại não bổ cái gì, đem sách giáo khoa lật ra đến, lại quay đầu nhìn một chút Thẩm Liệu. Thẩm Liệu vẫn như cũ nằm sấp ở trên bàn, lão sư tiến phòng học cũng không có để hắn ngẩng đầu. Sơ Tranh hướng phía sau nhìn nhiều lần. Đỗ Nhược nhìn không được hỏi. Ngươi nhìn cái gì đấy Thẩm Liệu? Thế nào Thẩm Liệu? Đỗ Nhược cũng hướng phía sau nhìn một chút. À! Giữa trưa ta giống như trông thấy hắn bị Tạ Mục gọi vào cũ lầu dạy học bên kia đi. Trở về cứ như vậy. Tạ Mục đâu không biết. Đỗ Nhược nhún vai. Trong lớp các nữ sinh rõ ràng đều không quá ra thích Tạ Mục. Cho dù Tạ Mục dáng dấp rất đẹp trai, làm các nữ sinh không chú ý nhan giá trị, tập thể không thích một người thời điểm, kia tính cách của người này có bao nhiêu ác liệt, liền có thể thấy được một chút. Phương Dực đối với chuyện giáo sinh hứng thú không lớn, tan học thời điểm cùng đồng bạn vây tại một chỗ thảo luận trò chơi. Phương Dực. Đỗ Nhược chuyển đến Phương Dực trước mặt, cái kia không yêu đương. Đỗ Nhược. Đỗ Nhược, ai muốn cùng ngươi yêu đương, ta là nói cho ngươi, ta ngồi cùng bàn có chuyện tìm ngươi. Phương Dực mặc dù là tiểu bá vương số 2, bình thường cũng rất hung. Nhưng là hung về hung, bình thường cũng chỉ là trên miệng đối với nữ sinh hung, chưa từng đối với nữ sinh động thủ. Trong lớp nữ sinh nếu là có chuyện gì, hắn cũng sẽ ra mặt. Tại nữ sinh bên này, Phương Dực danh tiếng so Tạ Mục tốt hơn nhiều. Ngươi ngồi cùng bàn. Phương Dực hướng Đỗ Nhược chỗ ngồi nhìn, cái kia chuyển giáo sinh ăn. Tìm ta làm gì? Không biết. Nàng tại thiên đài chờ ngươi. Đỗ Nhược về sau rút lui, lời nói ta dẫn tới, có đi hay không tùy ngươi. Chỉ là truyền một lời, Đỗ Nhược lúc ấy một lời đáp ứng. Nhưng là bây giờ ngẫm lại giống như có chỗ nào không đúng. Chẳng lẽ ngồi cùng bàn đại lão cái này muốn bắt đầu bảo vệ địa vị Phương Dực lúc đầu không muốn đi. Nhưng phía sau càng nghĩ, vẫn là muốn biết vị này chuyển giáo sinh tìm mình làm gì. Nàng đều cự tuyệt Tạ Mục đột nhiên tìm tới chính mình. Cho nên Phương Dực lên trời đài. Thiên đài rất sạch sẽ, bốn phía gia cố có rào chắn, nữ sinh liền đứng tại thiên đài rào chắn trước, nhìn xem sân trường. Ngươi tìm ta? Phương Dực bốn phía nhìn xem. Tìm ta làm gì? Sơ Tranh xoay người. Phương Dực trước đó không có hứng thú, cũng liền không có nhìn kỹ. Lúc này nhìn cẩn thận, hắn phát hiện trong lớp những người kia không phải thổi phồng. Cái này chuyển giáo sinh là thật sự thật đẹp. Nàng không phải là muốn cho mình tỏ tình a? Chỗ như vậy rất thích hợp. Phương Dực ý nghĩ còn không thành hình, liền bị Sơ Tranh nghiền vỡ nát. Buổi sáng hôm nay, ngươi đối với Thẩm Liệu động thủ? Phương Dực. Thẩm Liệu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 261 chương 2605 tinh hỏa liệu nguyên 4. Đỗ Nhược tại chỗ ngồi bên trên có chút bất an. Nhiều lần nhìn thời gian, làm sao đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại? Sẽ không là xảy ra chuyện gì? Đỗ Nhược ý nghĩ này vừa dứt dưới, Phương Dực liền từ ngoài cửa tiến đến. Nhìn qua rất tốt, không có việc gì. Bất quá sắc mặt rất thối. Đi đường mang gió. Đâm đến trong lối đi nhỏ cái bàn lốp bốp. Phòng học còn lại bạn học dồn dập an tính lại. Không hiểu vị này đại lão thì thế nào. Sơ Tranh chậm hắn một bước, mọi người chú ý lực đều tại Phương Dực trên thân, không có chú ý tới nàng. Sơ Tranh đi ngang qua Thẩm Liệu, đem một bình nước đặt ở trên bàn của hắn, lại vỗ hắn một chút. Thẩm Liệu ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy Sơ Tranh trở lại vị trí bên trên. Bóng lưng. Thẩm Liệu cầm kia chai nước nhìn một chút, lại nhìn xem Sơ Tranh bóng lưng, một hồi lâu không có phản ứng. Cuối cùng có thể là cảm thấy khó chịu buông xuống nước, lại nằm sấp ở trên bàn. Buổi chiều có tiết khóa thể dục, Thẩm Liệu không có đi, một người nằm sấp trong phòng học. Mơ mơ màng màng ở giữa, nghe thấy có người đi vào rồi. Thẩm Liệu chợt mà thức tỉnh, từ trong khuỷu tay ngẩng đầu, hướng cổng nhìn lại. Nữ hài tử một người tiến phòng học, hướng thẳng đến hắn đi tới. Thẩm Liệu duy trì ngẩng đầu tư thế, chố mắt nhìn nàng một hồi lâu. Sơ Tranh đi qua, đem Thẩm Liệu trước bàn chỗ ngồi lôi ra đến. Ngồi ở hành lang bên trên, nơi nào không thoải mái. Thẩm Liệu cánh môi trương dưới, thanh âm khô khốc. Ngươi hỏi ta bằng không thì vẫn là ta sao? Thẩm Liệu ngồi thẳng một chút, hướng bốn phía nhìn xem. Ngươi làm sao không có đi học trở về nhìn ngươi? Tại sao lại muốn tới nhìn hắn? Thẩm Liệu không hiểu nhiều, cũng thật không dám hỏi. Thẩm Liệu có chút bỏng cái trán, đột nhiên bị mang theo ý lạnh tay bao trùm lên, mang đến một trận dễ chịu ý lạnh. Phát sốt rồi, Thẩm Liệu chấn kinh, hướng phía sau né tránh. Có một chút. Đứng lên. Sơ Tranh đứng dậy, đi nhân viên y tế trường học thất. Không cần. Thẩm Liệu lắc đầu, ta ngủ một hồi liền tốt. Nhanh lên. Sơ Tranh mới không nghe hắn nói, không nhịn được thúc giục. Thẩm Liệu thở ra một hơi, chống đỡ cái bàn đứng lên. Có một đoạn thời gian không có đứng thẳng, toàn thân không còn chút sức lực nào không nói, còn có chút choáng. Sơ Tranh thân tay vịn hắn, có thể đi sao? Có thể. Có thể. Thẩm Liệu vội vàng đem cánh tay của mình rút ra ngoài, mình đứng vững, cảm ơn. Sơ Tranh lần nữa thân tay vịn chặt hắn, đi thôi. Thẩm Liệu trên thân nóng hổi, đầu nặng chân nhẹ, cũng không có khí lực gì. Sơ Tranh khí lực không tính lớn, nhưng hắn cũng không có khí lực gì đi tránh thoát. Nhân viên y tế trường học thất nghỉ ngơi trước dưới một hồi lại đo đạc nhiệt độ, nếu là còn không lui liền đi bệnh viện. Nhân viên y tế trường học cho Thẩm Liệu cầm một chút thuốc hạ sốt để hắn ăn trước hạ. Nhân viên y tế trường học khả năng có chuyện khác, giao phó xong liền đi ra ngoài. Thẩm Liệu uống thuốc xong trong lúc nhất thời cũng không biết làm cái gì. Rèm kéo lên, không gian thu hẹp bên trong, không khí tựa hồ cũng không có lưu thông, để cho người ta hô hấp khó khăn. Cụ cụ cụ. Thẩm Liệu bụng ủ ủ kêu lên, hắn theo bản năng che bụng quấn bách nhìn về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh chỉ là bình tĩnh hỏi, giữa trưa không có ăn cái gì? Thẩm Liệu một hồi lâu ăn một tiếng. Giữa trưa lúc ăn cơm, Tạ Mục đem hắn gọi đi rồi. Chờ hắn trở về đã qua cơm trưa thời gian. Trường học phòng ăn đều đã đóng. Sơ Tranh để hắn ngủ trước một lát, nàng rời đi phòng y tế. Thẩm Liệu thân thể không thoải mái, nằm xuống liền muốn ngủ, mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi. Lần nữa bị đánh thức, cảm giác đã qua thật lâu. Sơ Tranh đỡ hắn lên, đứng lên ăn một chút gì. Thẩm Liệu nhìn xem bày ở trước mặt mình cháo còn bốc hơi nóng, nơi nào mua trường học phòng ăn còn chưa mở, để cho người ta đưa tới. Thẩm Liệu mọc lên bệnh, không thể ăn cái khác, chỉ có thể ăn trước điểm cháo lót dạ một chút. Cháo ấm áp, vừa vặn nhiệt độ. Thẩm Liệu không nhớ rõ bao lâu không có ai tại hắn sinh bệnh thời điểm đối với hắn tốt như vậy qua. Sơ Tranh các loại Thẩm Liệu ăn đến không sai biệt lắm, mới hỏi hắn. Tạ Mục buổi trưa hôm nay khinh bạc ngươi rồi. Thẩm Liệu cầm thìa tay một trận, chậm rãi lắc đầu. Không có. Vậy hắn gọi ngươi đi làm gì? Không có việc gì. Thẩm Liệu nói. Ngươi xác định? Thẩm Liệu gật đầu, ăn. Sơ Tranh trầm mặt nhìn hắn mấy giây, cuối cùng thản nhiên nói, nhanh ăn đi. Thẩm Liệu đằng sau hết sốt. Nhân viên y tế trường học kiểm tra dưới, biểu thị không cần đi bệnh viện. Bất quá còn phải hào hào uống thuốc. Ở trường y trong phòng chậm trễ thời gian, cuối cùng một tiết khóa đã kết thúc. Sơ Tranh muốn đưa hắn trở về, nhưng Thẩm Liệu rất kiên quyết cự tuyệt. Thẩm Liệu mình trở về, hắn vào cửa đã nhìn thấy Tạ Mục đã ở phòng khách, trò chơi bối cảnh âm mở rất lớn tiếng. Tạ Mục nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi chạy đi đâu? Nhân viên y tế trường học thất. Tạ Mục dò xét hắn một chút, xùy cười một tiếng, không có thiếu gia mệnh, còn có thiếu gia mệnh. Tạ Mục chào phúng xong, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục chơi game, không còn phản ứng hắn. Thẩm Liệu đi lên lầu, về đến phòng, ngồi ở bên giường ngẩn người. Không biết qua bao lâu, Thẩm Liệu đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy ra một đường nhỏ. Hắn gian phòng này chính dễ dàng trông thấy sát vách biệt thự. Cách xa nhau mặc dù có chút xa, nhưng có thể trông thấy biệt thự viện tử. Thẩm Liệu đứng tại bên cửa sổ, cũng không biết nghĩ nhìn cái gì, liền không muốn đi mở. Bữa tối không ai đi lên gọi hắn. Đoán chừng là Tạ Mục ý tứ. Thẩm Liệu cũng không dưới đi. Dù sao coi như xuống dưới cũng không có ăn cái gì. Cũng may hắn buổi chiều ăn một chút, không phải rất đói. Thẩm Liệu đi phòng vệ sinh, đem buổi sáng hôm nay cái hộp kia rửa sạch sẽ, bỏ vào mình trong túi sách. Hôm sau, Thẩm Liệu xuống lầu, Tạ Mục đã đi. Thẩm Liệu đều không cần hỏi, biết mình khẳng định không có bữa sáng ăn. Thẩm Liệu tới trường học liền nghe người ta nói Tạ Mục cùng Phương Dực lên xung đột, bị lão sư gọi đi. Về phần tại sao lên xung đột, không có người biết. Dù sao hai người này vốn là không hợp nhau, mọi người không cảm thấy kinh ngạc. Thẩm Liệu vòng quanh những cái kia trò chuyện bát quái bạn học hướng lầu dạy học phương hướng đi. Thẩm Liệu bị người gọi lại. Thẩm Liệu quay người đã nhìn thấy Sơ Tranh trong tay mang theo cái túi, đứng tại mấy bước địa phương xa. Tới. Thẩm Liệu, có. Sự tình sao? Sơ Tranh lạnh như băng nói, để ngươi qua đây liền đến. Thẩm Liệu mò xuống túi sách, dưới chân hơi đổi, đi trở về đi. Ăn điểm tâm chưa? Trường học trong tiểu hoa viên có một lương đình, bình thường thời gian nghỉ ngơi, đến bên này học sinh không ít. Nhưng bây giờ là buổi sáng đi học thời gian, cho nên bên này rất yên tĩnh, không có người nào tới. Thẩm Liệu ngồi ở trong lương đình ăn điểm tâm, Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh. Tạ Mục không cho ngươi ăn điểm tâm, Thẩm Liệu thấp giọng nói, là ta đã đẩy trễ. Sơ Tranh, kia không phải là Tạ Mục không cho ngươi ăn điểm tâm sao? Thẩm Liệu hiển nhiên cũng không phải là rất muốn xách Tạ Mục. Cúi đầu ăn cái gì? Sợ Sơ Tranh hỏi lại hắn liên quan tới hắn cùng Tạ Mục sự tình. Sơ Tranh cũng không tiếp tục ý tứ, trong tay nàng có bọn họ tất cả tư liệu, cũng không có gì tốt hỏi. Tạ Mục, khi dễ nhà ta vật nhỏ, chán sống. Nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, ném một ném, hì hì hì hì hì hì, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 261 chương 2606 tinh hỏa liệu nguyên năm. Thẩm Liệu cùng Tạ Mục là quan hệ thân thích. Thẩm Liệu phải gọi mẫu thân của Tạ Mục một tiếng cô cô. Thẩm cô cô gà thật tốt, Tạ gia gia đại nghiệp đại. Mà Thẩm Liệu nhà chỉ có thể coi là không sai. Thẩm Liệu cha mẹ trước kia trầm mê các loại đầu tư. Kết quả bị lừa rất thảm. Về sau trực tiếp ném Thẩm Liệu chạy trốn. Thẩm cô cô không đành lòng đem hắn tiếp vào Tạ gia. Tạ gia liền một cái dòng độc đinh mầm Tạ Mục, bình thường chính là nuông chiều đã quen. Mà Thẩm Liệu tự biết ăn nhờ ở đậu. Chưa từng cùng Tạ Mục phát sinh xung đột. Tạ Mục nói cái gì? Hắn thì làm cách đó. Cho dù biết Tạ Mục là đang cố ý giày vò hắn. Tại trưởng bối trước mặt, Tạ Mục từ trước đến nay sẽ giả bộ như rất chiếu cố hắn bộ dáng. Thẩm gia trưởng bối đều cho là bọn họ quan hệ rất tốt. Về sau Tạ Mục lớn hơn một chút, hắn đưa ra rời ra ngoài mình ở. Thẩm cô cô liền mua cho hắn ngôi biệt thự này. Thẩm Liệu cũng bị Tạ Mục lấy quan hệ tốt. Thuận tiện cùng nhau đến trường làm lý do mang ra ngoài. Cho nên Thẩm cô cô đến nay không biết Tạ Mục đối với hắn là thái độ gì. Lớp thứ hai, Tạ Mục đầy người lệ khí trở về, Phương Dực lúc trước cửa tiến đến. Nhìn Tạ Mục giống nhìn bệnh tâm thần. Ánh mắt tiếp xúc đến ngồi ở Tạ Mục đằng sau. Một cái tay chống đỡ cái cằm. Một cái tay chuyển bút nữ sinh. Con ngươi lại rụt rụt. Thu tầm mắt lại. Ngồi trở lại vị trí của mình. Bọn họ đến cùng làm sao lên xung đột Đỗ Nhược ở bên cạnh cùng người bát quái. Nàng hôm nay tới trễ, tất cả sự tình đều là nghe người ta nói. Chúng ta cũng không biết a, liền rất đột nhiên. Ai trước kiếm chuyện có người đem cầm biếu biếu Tạ Mục. Đột nhiên có người gia nhập nói chuyện. Ta lúc ấy tại. Nghe thấy Tạ Mục nói một câu ai bảo ngươi đồng Thẩm Liệu. Tựa như là bởi vì Thẩm Liệu. Không phải đâu, hắn mỗi ngày làm gọi người ta Thẩm Liệu. Có thể là ta nghe lầm đi. Chung vào học đem mọi người bát quái chi hỏa đè ép trở về. Lão sư từ phòng học bên ngoài tiến đến. Câu nói đầu tiên là. Cuối tuần thi giữa kỳ, mọi người muốn chuẩn bị cẩn thận. Lão sư lời còn chưa nói hết, phía dưới chính là một trận kêu rên. Không phải đâu. Làm sao lại thi giữa kỳ rồi song song. Đỗ Nhược ở bên cạnh ôm đầu chôn ở nàng kia một đống bài tập trong tư liệu, ta xong. Sơ tranh. Nhiều như vậy bài tập tư liệu đều không cứu vớt được, đúng là xong. Tốt, hiện tại bắt đầu lên lớp. Lão sư có thể không để ý tới mọi người kêu rên để cho người ta đem sách lấy ra. Đỗ Nhược kỳ thật nghe giảng bài rất nghiêm túc, cũng có nghiêm túc làm bài tập, nhìn tư liệu. Có thể nàng làm được chính là sai. Khả năng có một loại người chính là không thích hợp học tập. Chỉ có một viên học bá tâm. Đỗ Nhược tan học thời điểm cùng Sơ Tranh nghe ngóng, ngươi trước kia trường học, độ khó lớn sao? Vẫn được. Trường học chúng ta chính là biến thái, toàn thành phố khó khăn nhất đề đều tại trường học chúng ta. Đỗ Nhược khóc chít chít, mỗi lần khảo thí đều là độ kiếp. Sơ Tranh Thẩm Liệu thành tích thế nào đệ nhất? Tốt như vậy đếm ngược. Đỗ Nhược vừa chỉ mình ta, Đỗ Nhược thứ hai đếm ngược. Sơ Tranh, ngươi vừa tới liền muốn khảo thí. Đoán chừng lần này ngươi xếp hạng không tốt. Lão sư sẽ không cho ngươi xếp hạng. Ngươi không cần lo lắng bị phơi bày ra tử hình. Đỗ Nhược quăng tới ánh mắt hâm mộ. Sơ Tranh. Tan học thời điểm, Sơ Tranh bị Đỗ Nhược lôi kéo nói. Chuyện đợi nàng đi xem Thẩm Liệu vị trí bên kia đã không ai. Thẩm Liệu đâu không biết a. Đỗ Nhược một bên hướng trong túi sách nhét đồ vật, một bên lắc đầu, ngươi thật giống như rất quan tâm Thẩm Liệu ai. Đỗ Nhược lại gần. Ngươi cũng không nên có ý đồ với Thẩm Liệu. Thẩm Liệu mặc dù dáng dấp thật đẹp, nhưng ngươi xem một chút là được rồi. Vì cái gì còn có thể vì sao à, Tạ Mục a. Đỗ Nhược bĩu môi, ngươi không có nghe mọi người nói Thẩm Liệu là Tạ Mục thư đồng sao? Thẩm Liệu không ở, Tạ Mục cũng không biết đi lúc nào. Sơ Tranh không tìm được Thẩm Liệu, đành phải trước ra cửa trường. Phía ngoài cửa trường, Tạ Mục mang theo mấy người đồng bạn đem nàng ngăn lại. Có việc không có việc gì. Tạ Mục cà lơ phất phơ cho ngươi thêm một cái cơ hội đi ăn một bữa cơm thế nào, ngươi hẹn trước rồi. Đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tạ Mục ánh mắt âm trầm. Tiểu thư. Quản gia không biết từ chỗ nào xuất hiện. Có phiền toái gì sao? Sơ Tranh vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh. Ngươi có chuyện gì? Trước tiên có thể cùng ta quản gia hẹn trước. Tạ Mục ánh mắt biến đổi, ý vì không rõ dò xét quản gia mấy mắt. Tạ Mục rất nhanh liền nói, không sao, chúng ta đi. Tạ Mục người bên cạnh đều có chút mộng. Làm sao lại đi rồi? Mấy người mau đuổi theo bên trên Tạ Mục. Mục ca thế nào, về sau đừng trêu chọc kia nữ. Tạ Mục nói. Tại sao vậy? Mấy người không hiểu. Không phải liền là cái chuyện giáo sinh trước đó còn như vậy hạ Mục ca mặt mũi. Làm sao cũng phải đem chàng tử tìm trở về à, bên cạnh hắn cái kia quản gia. Tạ Mục khoát tay, nói với các ngươi cũng không hiểu, tóm lại đừng trêu chọc nàng. Cái kia quản gia cùng phổ thông quản gia không giống nhau lắm. Càng giống là trải qua nghiêm ngặt bồi dưỡng ra được quản gia. Dạng này quản gia cơ hồ phải làm đến trên thông thiên văn dưới sành địa lý. Mà dạng này một quản gia, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Còn có càng nhiều là gia tộc thức, nhất đại truyền nhất đại, cả đời chỉ vì một cái gia tộc phục vụ. Có thể dùng tới dạng này quản gia kia thân phận của chuyển giáo sinh chỉ sợ không đơn giản. Vào đêm, mưa lớn như hạt đậu châu đánh vào thủy tinh bên trên, lốp bốp vang. Quản gia gõ cửa tiến đến đưa sữa bò, tiểu thư, ta vừa mới nhìn rõ Thẩm thiếu gia một người ở bên ngoài. Một người quản gia gật đầu, liền đứng tại sát vách đại môn nơi đó. giống như là không vào được. Sơ tranh. Vẫn còn chứ, ta đi lên thời điểm vẫn còn ở đó. Sơ tranh gian phòng nhìn không thấy phía trước, nàng xuống lầu tới cửa đi xem. Trời mưa quá lớn, căn bản thấy không rõ. Sơ tranh cầm dù trực tiếp hướng sát vách đi. Tiểu thư, ngài chậm một chút. Quản gia cũng mau đuổi theo ra. Biệt thự trước cổng chính không ai. Sơ tranh hướng bên trong nhìn. Đại môn đóng chặt. Cả cái biệt thự đều không có sáng đèn. Không giống như là đi vào. Chúng ta tách ra tìm. Sơ tranh cho quản gia chỉ phương hướng, ngươi tìm bên kia. Tiểu thư, Thẩm thiếu gia vạn đi vào đây, quản gia nói, ngài thân thể. Ta rất tốt. Quản gia ngăn không được sơ tranh, tranh thủ thời gian gọi bảo tiêu tới, hỗ trợ tìm. Sơ tranh tìm một vòng không tìm được người. Khu biệt thự bảo an nói Thẩm Liệu trở ra không có lại đi ra. Chứng minh hắn còn ở nơi này mặt. Quản gia đã cảm thấy Thẩm Liệu rất có thể đã tiến vào. Nhưng sơ tranh nhất định phải cảm thấy không có. Mấy người lại khắp nơi tìm một vòng, cái cuối cùng bảo tiêu tìm được trước người. Bảo tiêu đem người trước mang về biệt thự, sơ tranh cùng quản gia theo sát lấy trở về. Thẩm Liệu đứng tại cửa trước chỗ, cả người đều ướt đẫm, nước đọng theo quần áo quần, hướng xuống nước chảy. Thiếu niên cúi đầu, rụt lại bả vai, có chút câu nệ. Sơ tranh phân phó quản gia đi lấy quần áo. Quản gia lo lắng hơn sơ tranh, tiểu thư ngày trước thay quần áo đi, ta sẽ chiếu cố tốt Thẩm thiếu gia. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 261 chương 2607 tinh hỏa liệu nguyên 6 Thẩm Liệu bị mang tiến gian phòng. Quản gia cầm một bộ quần áo sạch. Thẩm thiếu gia, thật sự là thật có lỗi. Trong nhà tạm thời chỉ có những y phục này. Ngày trước thay đổi. Một hồi đưa cho ngài mới tới. Biệt thự trừ quản gia mình cũng chỉ còn lại có bảo tiêu quần áo. Cho nên quản gia cầm y phục của hắn, mặc dù xuyên qua, nhưng cũng chỉ xuyên qua một hai lần. Cách này liền có thể, không cần mới. Thẩm Liệu nào dám ghét bỏ, thấp giọng nói cảm ơn, cảm ơn. Quản gia cười một chút, cần ta giúp ngài sao không? Không cần. Thẩm Liệu đi bên trong thay y phục bên trên. Thiếu niên mặc dù có cao như vậy, nhưng quần áo hơi lớn chút, mặc lên người vẫn là trống rỗng. Thẩm Liệu mặc ra ngoài, quản gia còn trong phòng. Thẩm thiếu gia, ngài là bị thương sao? Quản gia đột nhiên toát ra một câu như vậy. Thẩm Liệu sững sờ, sau đó lắc đầu phủ nhận. Ta không có. Ngài cánh tay trái nhìn qua không làm được gì. Quản gia nói. Thẩm Liệu theo bản năng dùng một cái tay khác che cánh tay. Quản gia cùng sơ tranh báo cáo chuyện này, sơ tranh biểu lộ coi như bình tĩnh. Nàng đã đổi quần áo sạch. Đến Thẩm Liệu gian phòng đi. Quản gia đã đem thầy thuốc gọi đi lên. Đang tại cho Thẩm Liệu kiểm tra cánh tay. Thẩm Liệu vốn cho rằng biệt thự này không có người nào. Kết quả trong biệt thự trừ những người hộ vệ kia, còn có bác sĩ gia đình. Thầy thuốc chật khớp đón về là tốt rồi, chảy ra không phải rất nghiêm trọng, vấn đề không lớn. Sơ tranh đứng ở một bên nhìn xem các loại thầy thuốc xử lý xong, lúc này mới hỏi, làm sao làm? Bị đụng vào. Thẩm Liệu thử hoạt động đón về cánh tay, có chút đau, có chút đánh một hơi. Đụng, ân. Ai đụng băng qua đường thời điểm không có quá chú ý, bị xe gắn máy đụng phải. Sơ tranh quay đầu phân phó quản gia, đi tra một chút. Sơ tranh có chút hoài nghi không phải là bị đụng. Nếu là ngoài ý muốn coi như xong, nếu không phải ngoài ý muốn. Quản gia để cho người ta đi thăm dò, hắn đi bưng hai bát canh gừng đi lên. Tạ Mục cố ý đem ngươi nhốt ở ngoài cửa môn kia là mật mã khóa. Thẩm Liệu vào không được chỉ có thể nói rõ Tạ Mục đem mật mã sửa lại. Thẩm Liệu bưng lấy canh gừng tay hơi dùng sức, bên trong nước canh lắc lư, chiếu ra thiếu niên mơ hồ hình dáng. Sơ tranh hút khẩu khí để cho mình hơi tỉnh táo một chút. Sơ tranh đem Thẩm Liệu sắp xếp cẩn thận để hắn trước nghỉ ngơi thật tốt. Quản gia bên kia xác định Thẩm Liệu thật là xảy ra ngoài ý muốn bị thương. Sơ tranh để quản gia trước chiếu cố tốt Thẩm Liệu, kết quả ngày thứ hai quản gia liền đến cùng hắn nói Thẩm Liệu không thấy. Sơ tranh đến gian phòng đi xem chăn mền xếp được quy củ, trên mặt bàn còn đặt vào một cái hộp. Khi nào thì đi quản gia hai tay trùng điệp trước người. Có chút xoay người. thật xin lỗi tiểu thư. Là ta thất trách. Không có chú ý tới. Được rồi, với ngươi không quan hệ. Biệt thự lớn như vậy, quản gia coi như 24 giờ không ngủ, Thẩm Liễu muốn đi cũng có cơ hội rời đi. Trước đi trường học. Được rồi tiểu thư. Sơ tranh xe từ Tạ ra biệt thự đi ngang qua. Vừa vặn trông thấy Tạ Mục một người từ bên trong ra. Ngồi lên nhà hắn xe. Không có trông thấy Thẩm Liễu. Sơ tranh ở trường học cũng không thấy người. Tạ Mục so sơ tranh đến chậm một bước, đi ngang qua sơ tranh thời điểm ánh mắt cổ quái nhìn nàng mấy giây. Tại sơ tranh lên tiếng tiền, Tạ Mục hướng phía trước một bước kéo ra cái ghế ngồi xuống, nằm sấp ở trên bàn đi ngủ. Thẳng đến lên lớp trước 3 phút, Thẩm Liễu mang theo túi sách từ cửa sau tiến đến. Thẩm Liễu sắc mặt rất kém cỏi, vòng qua quấy giày bạn học, ngồi vào vị trí bên trên. Vừa ngồi xuống, Tạ Mục liền xoay người, đưa 10 đồng tiền, Thẩm Liễu đi giúp ta mua chai nước. Thẩm Liễu đem túi sách nhét vào cái bàn bên trong tới lấy tiền, đầu ngón tay sát tờ giấy kia tệ quá khứ. Tạ Mục thủ đoạn bị người dùng sách ép xuống, ấm ở trên bàn. Cầm sách người, giọng nói vô cùng sự lạnh nhạt, mình không biết đi phòng học trong lúc đó an tĩnh lại. Tầm mắt mọi người đều rơi ở chỗ này, mọi người không dám lên tiếng, chỉ có thể ánh mắt giao lưu. Tình huống như thế nào không biết, chuyện giáo sinh muốn làm gì tiểu bá vương cũng dám gây ra trâu ngay tại mọi người coi là Tạ Mục muốn ngại cách bàn thời điểm. Tạ Mục cũng chỉ là trầm mặt nắm tay rút ra ngoài. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Không mượn ngươi xen vào chuyện của ta a sơ tranh. Thân là lớp một phần tử. Ta rất tình nguyện trợ giúp bạn học. Tạ Mục. Loảng xoảng Tạ Mục đứng dậy kéo theo cái bàn. Mọi người theo bản năng lui về sau. Không thể lui lại ngửa ra sau ngưỡng. Giống như Tạ Mục trên thân bắn tung tóe ra hỏa hoa. Muốn tung tóe đến trên người bọn họ. Song song. Chuyển giáo sinh xong bọn họ là đi thông báo lão sư tốt đâu. Vẫn là thông báo lão sư tốt đâu. Tạ Mục nắm vuốt tờ giấy kia tể gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Ngay tại mọi người cho là hắn muốn đồng thủ thời điểm. Tạ Mục đột nhiên đạp một cước cái bàn. Khí thế hung hăng hướng phòng họp bên ngoài đi. Đi ngang qua Thẩm Liễu còn cần lực đụng hắn một chút. Thẩm Liễu lui lại mấy bước đụng vào cái bàn mới dừng lại. Tạ thao. Tình huống như thế nào là Tạ Mục đi ra sao ta nhìn lầm tựa như là. Không phải ảo giác của ta thật là Tạ Mục đi ra. Mọi người xem sơ tranh ánh mắt, lập tức trở nên không tầm thường đứng lên. Tạ Mục lúc nào không phải chiếm thượng phong. Vị này chuyển giáo sinh vừa đến đã cự tuyệt Tạ Mục mời. Bây giờ lại cầm dám như thế oán Tạ Mục. Tạ Mục không chỉ có không đánh trả còn thẳng đón đi. Không thiếu nữ sinh biểu thì yêu yêu. Có thể trông thấy Tạ Mục ăn quả đắng các nàng rất vui vẻ chứ. Người trong cuộc đem sách ném cũng không có đi xem Thẩm Liễu trực tiếp lật xem sách gương mặt lạnh lùng đọc sách. Đinh linh linh chuông vào học âm thanh để bát quái đám người trở lại vị trí của mình. Lão sư ôm giáo án tiến đến. Ánh mắt trước quét một vòng phòng học. Tạ Mục đâu mọi người không dám lên tiếng. Lão sư nhăn hạ lông mày. Đem sách lật ra. Tạ Mục khả năng tâm tình khó chịu, không có phản ứng Thẩm Liễu, dẫn đến Thẩm Liễu giữa chưa rơi xuống đơn. Sơ tranh đem người cướp đến trên xe. Thẩm Liễu cả người đều có chút mộng, có chút khẩn trương nhìn xem nàng. Vì cái gì không cùng ta nói liền đi ta. Ta trở về đổi quần áo. Thẩm Liễu cúi đầu trả lời, giống như sơ tranh là cái khi phụ người áp bá. Sơ tranh dò xét Thẩm Liễu một chút. Xác thực đổi một bộ quần áo. Thật xin lỗi, không cùng ngươi nói. Ta sợ quấy giày đến ngươi nghỉ ngơi. Thẩm Liễu lại nói, ta lưu lại tấm giấy. Tờ giấy nàng làm sao không nhìn thấy sơ tranh bất động thanh sắc nói sang chuyện khác trước ăn cái gì. Quản gia từ phía trước đem cơm trưa đưa qua. Sơ tranh kéo ra trong xe bàn nhỏ tấm. Đem cơm trưa triển khai. Đưa cho Thẩm Liễu một đôi đũa. Nhìn xem có hay không không thích ăn. Ta có thể đi trường học nhà ăn. Theo giúp ta ăn cơm rất khó khăn. Thẩm Liễu tiếp nhận đũa, lại thấp giọng nói, ta không có không thích ăn. Vậy là tốt rồi. Sơ tranh hài lòng gật đầu, về sau cơm trưa đều cùng ta cùng một chỗ ăn. Thẩm Liệu kinh ngạc, không, không được. Sợ Tạ Mục Sơ Tranh giống như biết hắn lo lắng, rất tùy ý mở miệng, yên tâm, về sau hắn giữa trưa không đếm xỉa tới ngươi, tan họp liền tới nơi này, hiểu chưa ta? Sơ Tranh giữ rằng uy hiếp, ngươi nếu là dám không đến, ngươi liền phải cẩn thận một chút. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 261 chương 2608 tinh hỏa liệu nguyên bảy. Sơ Tranh cho Tạ Mục giữa chưa tìm chút chuyện, để hắn không giành phản ứng Thẩm Liệu. Bị ép trở thành công cụ người Phương Dực, cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Vì cái gì hắn muốn gánh chịu ngăn trở Tạ Mục trách nhiệm này? Phương Dực cùng Tạ Mục có thể có lời gì nói? Hai người không thể nói hai câu liền sẽ náo đứng lên. Bất quá náo xong sau, Tạ Mục quá tức giận, bình thường cũng sẽ không nhớ lại Thẩm Liệu tới. Thẩm Liệu không nghĩ tới Sơ Tranh nói Tạ Mục giữa chưa sẽ không lại phản ứng hắn, liền thật sự không có lại chúng buổi trưa bị Tạ Mục đi tìm. Bên trong buổi trưa để trống, Thẩm Liệu cuối cùng cũng chỉ có thể bồi Sơ Tranh ăn cơm trưa. Trừ cơm trưa, Sơ Tranh sẽ còn tại hắn lúc xuống xe kín đáo đưa cho hắn các loại tiểu điểm ăn. Có như vậy trong nháy mắt, Thẩm Liệu ngươi cảm thấy mình trở nên may mắn. Thế nhưng là mỗi lần trông thấy Tạ Mục đen nặng mặt, tất cả ảo tưởng trong nháy mắt nát thành bụi phấn. Thi giữa kỳ đúng hẹn mà tới, Sơ Tranh bị phân đến cái cuối cùng trường thi, vừa vặn cùng Đỗ Nhược một cái trường thi. Đỗ học bá nắm chặt một điểm cuối cùng thời gian, niệm niệm lại nhảy cóng yếu điểm. Sơ Tranh tại cái cuối cùng bên phải vị trí trông thấy tên Thẩm Liệu. Hắn còn chưa tới, Sơ Tranh đem một hộp sữa bò đặt ở trên bàn của hắn. Về mình chỗ ngồi thời điểm, thuận tay cho Đỗ Nhược một hộp. Hoa Đỗ Nhược kinh hỉ, đây chính là ngủ gật tới có người đưa gối đầu, ngươi thật tốt. Sơ Tranh, quản gia không phải làm cho nàng uống một hộp. Đại lão bú sữa mẹ giống kiểu gì? Thẩm Liệu dấm lên tiếng chuông tiến đến, chỉ dẫn theo khảo thí dùng đồ vật, ngồi vào vị trí bên trên, phát hiện trên bàn nai, nghi hoặc cầm lên nhìn một chút, xoay chuyển hai vòng về sau, trông thấy trên cái hộp nhãn hiệu, hướng Sơ Tranh phương hướng nhìn thoáng qua. Vị trí của nàng cách hắn có chút xa, chỉ có thể nhìn thấy một chút khía cạnh. Lần thứ hai tiếng chuông vang lên, giám thị tiếng của lão sư từ phía trên vang lên, tốt, hiện tại bắt đầu phát quyển. Thẩm Liệu buông xuống sữa bò hộp, có chút hút khẩu khí, chuẩn bị bài thi. Thẩm Liệu làm bài tốc độ không nhanh, mỗi lần đều là kẹp lấy điểm ngừng bút nộp bài thi. Hắn thu dọn đồ đạc, hướng Sơ Tranh bên kia nhìn. Sơ Tranh cùng Đỗ Nhược chạy tới cổng, nàng nghiêng đầu nghe Đỗ Nếu nói là thần sắc rất là nghiêm túc. Thẩm Liệu nhìn một chút kia hộp sữa bò, mở ra ống hút cắm đi vào, cắn ống hút ra trường thi. Sữa bò nồng đậm, có một chút điểm hơi ngọt, uống rất ngon. Thẩm Liệu tâm tình tựa hồ cũng biến tốt hơn nhiều. Liên tiếp thi hai ngày, mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều bắt đầu thi, Thẩm Liệu đều có thể thu được một hộp sữa bò. Thẩm Liệu mỗi lần đều là thi xong mới uống, giống như là ban thưởng mình. Thi giữa kỳ sau chính là ngày nghỉ, thời gian là 3 ngày. Thẩm Liệu không quá ra thích nghỉ. Nghỉ liền đại biểu, mình phải cùng Tạ Mục tại cùng một cách được xưng là nhà địa phương, sinh ra càng nhiều gặp nhau. Cũng liền đại biểu, Tạ Mục tại nhàm chán thời điểm, sẽ lấy chính mình làm trò cười. Sáng mai dậy sớm một chút, Thẩm Liệu trở về, liền bị Tạ Mục gọi lại. Vì cái gì để ngươi sớm một chút lên liền sớm một chút lên, hỏi nhiều như vậy làm gì? Tạ Mục không kiên nhẫn, thuận miệng định cái thời gian buổi sáng 4 giờ 30 phút đi. Nói xong đại thiếu gia ngâm nga bài hát lên lầu. Thẩm Liệu không biết Tạ Mục muốn làm gì, nhưng cũng thật không dám cùng hắn đối nghịch. Tạ Mục người này ngươi theo hắn, hắn cảm thấy không có ý nghĩa, chẳng mấy chốc sẽ đem lực chú ý chuyển hướng nơi khác. Thẩm Liệu 4 điểm đứng lên, không ngủ thẳng mấy giờ, rất buồn ngủ. Thu thập một chút từ trên lầu đi xuống, không có một người. Từ 4 giờ hơn, đợi đến 5 điểm, Tạ Mục cũng không xuống lâu. Tạ Mục ở trên ghế salon lại ngủ trong chốc lát, chừng 6 giờ rưỡi, Tạ Mục cõng cái bao, từ trên lầu đi xuống. Đi, Tạ Mục cũng không hỏi hắn từ khi nào đến, một bên gọi điện thoại, một bên ra hiệu hắn đi theo đi ra ngoài. Thẩm Liệu hỏi. Đi nơi nào? Tạ Mục quay đầu liếc hắn một cái, dắt khóe miệng trào phúng một câu. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta còn có thể bán ngươi ngoài cửa có xe chờ lấy Tạ Mục. Bên trong đã ngồi hai người. Là ngày bình thường cùng Tạ Mục đi được gần nhất người. Ngươi dẫn hắn làm gì lên xe thì có người không tỉ hiềm hỏi một câu như vậy. Tạ Mục vuốt vuốt mái tóc. Ngươi cho rằng ta muốn mang hắn. Còn không phải ta cái kia mẹ. Phiền chết. Có thể hay không không nói hắn. Gặp Tạ Mục cảm xúc không thật là tốt, bọn họ cũng không dám hỏi lại, được được được, lên đường đi. Trên đường lại tiếp hai người. Xe rất lớn, bất quá ngồi mấy người như vậy, vẫn có chút chen, đám người này còn làm ầm ĩ. Không biết là ai đưa ra để Thẩm Liễu đi Dương phía sau. Bình thường Tạ Mục đối với Thẩm Liễu liền thật không tốt, hoàn toàn chính là làm cái tiểu để tại sai xử. Bọn họ bình thường cũng sẽ để Thẩm Liễu hỗ trợ chân chạy cái gì, lúc nói lời này cũng không nghĩ nhiều, liền thốt ra. Tạ Mục nhìn đề nghị người kia, không có lên tiếng âm thanh. Những người khác cho nói chuyện người kia nháy mắt, rất mau đưa cái đề tài này bỏ qua đi. Thẩm Liễu cũng giả bộ như không nghe thấy, nhìn ngoài cửa sổ bay lượn mà qua cảnh sắc. 12 giờ trưa xe mới dừng lại, nơi xa chính là xanh lam đại hải, trên bờ biển tất cả đều là người. Hoa ở cuối cùng đã tới bọn họ, người đâu tới rồi sao ta hỏi một chút. Trừ Tạ Mục những người này, còn có mấy cái người. Nam nữ đều có. Có là gương mặt lạ. Có thể là bạn của Tạ Mục. Người tiểu đệ đệ này là ai vậy? Một cái tóc quăn nữ sinh mắt sắc. Phát hiện đứng ở phía sau. Nhìn dưới mặt đất Thẩm Liễu. Con ngươi dần dần tỏa sáng. Hắn nhưng lớn hơn ngươi. Há ca ca nha. Tóc quăn nữ sinh lập tức đổi giọng. Nhìn xem dài đến còn nhỏ hơn ta đâu. Đây không phải là chứng minh ngươi già rồi sao? Bên cạnh có người trêu vẹo. Nói mò gì. Ta chính vào thanh xuân tuổi trẻ được không? Tóc quăn nữ sinh chừng nói chuyện người kia một chút. Có đến Tạ Mục bên người. Mục ca. Hắn là ngươi mang đến. Ân. Vậy hắn có bạn gái sao? Không có. Ta có thể đuổi theo hắn sao? Tạ Mục ánh mắt cổ quái. Dắt khóe miệng. Nói. Ngươi trước cùng hắn nói câu nói trước thử một chút đi. Tóc quăn nữ sinh nói câu nói trước còn không dễ dàng, nhưng mà sự thật chứng minh tóc quăn nữ sinh quá đơn thuần. Thẩm Liễu căn bản không để ý tới người tóc quăn nữ sinh nói đến miệng đều làm cũng không thể nghe thấy một chữ. Tạ Mục để mọi người đi trước. Thay quần áo thời điểm. Tạ Mục gặp Thẩm Liễu đứng đấy bất động. Thay quần áo. Sử ở đây làm gì? Thẩm Liễu thấp giọng nói. Ngươi không có nói cho ta đến bờ biển. Ồ. Tạ Mục thái độ rất không quan trọng. Vậy ngươi cứ như vậy đi. Tiểu thư đem cái này uống xong. Quản gia gặp sơ chanh trong chén còn lại gần một nửa. Mỉm cười nhắc nhở. Không muốn uống. Khó uống chết rồi. Tiểu thư ngài thân thể không tốt, cần phải thật tốt nuôi, cái này đều là đồ tốt. Sơ tranh hít sâu, ta thật sự rất tốt. Quản gia gật đầu, ăn thế nhưng là ngài vẫn phải là uống xong. Sơ tranh cắn răng đem sau cùng gần một nửa uống hết. Nàng thân thể này không thật là tốt, cái gì thập toàn đại bổ thang đều là quản gia thiết yếu vật. Bất quá nàng cảm thấy vẫn được, có thể chạy có thể nhảy, không có vấn đề quá lớn. Uống xong quản gia cuối cùng không tất tất cầm đồ vật rời đi. Sơ tranh có chút buồn ngủ, chuẩn bị ngủ một hồi, kết quả vừa nằm ngủ, liền bị chuông điện thoại di động đánh thức. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 261 chương 2609 tinh hỏa liệu nguyên 8 sơ tranh không nghĩ tiếp. Vươn tay lục lọi trực tiếp bóp. Cách trong chốc lát tiếng chuông vang lên lần nữa. Sơ tranh mở mắt ra, ngồi xuống đưa di động sờ qua tới. Là xuyên lạ lẫm số lượng, sơ tranh hít mắt nhìn chằm chằm nhìn mấy giây, ngón tay hoạt động kết nối. Uy, đầu bên kia điện thoại thanh âm rất yếu ớt, còn có hô hô tiếng gió. Sơ tranh nhíu mày, Thẩm Liễu ăn, là ta. Thẩm Liễu thanh âm rất thấp, hỗn hợp có tiếng gió, thì càng mơ hồ, có thể hay không. Thẩm Liễu tựa hồ không biết nói thế nào trực tiếp ngừng. Sơ tranh nhìn xem thời gian thế nào muộn như vậy, ngươi làm sao còn ở bên ngoài, có thể hay không? Làm phiền ngươi đến tiếp ta một hạ. Thẩm Liễu ngữ tốc hơi nhanh một chút, nếu là quá phiền phức, không được, ta lại nghĩ biện pháp. Ngươi ở chỗ nào? Y thị bờ biển. Sơ tranh. Tiểu thư, hẳn là nơi này. Quản gia dừng xe lại, hướng mặt ngoài nhìn. Từ nơi này xem tiếp đi, lúc này trên bờ biển không có một ai. Sơ tranh xuống xe, bị gió dán một mặt tại quản gia xuống tới trước, mau đem tóc đẩy đến đằng sau. Bãi biển rất lớn, sơ tranh không xác định Thẩm Liệu ở nơi đó. Mà lại lái xe tới, lại là thời gian dài như vậy. Quản gia dựa theo tuyên truyền trên lan can điện thoại đánh tới hỏi thăm, điện thoại công cộng bên này chỉ có hai cách địa phương có. Một cách ở bên ngoài cách bãi đỗ xe không xa. Một cách tại bãi cát nội bộ. Sơ tranh cùng quản gia tách ra tìm, nàng tiến bãi cát nội bộ đi tìm. Điện thoại công cộng lẻ loi trơ trọi lập trong gió, bên cạnh có một đoàn màu đen cái bóng. Sơ tranh trong lòng hơi nhảy, bước nhanh quá khứ, Thẩm Liệu đoàn kia cái bóng chậm chạp động dưới, ngẩng đầu. Sơ tranh cũng không đoái hoài tới nói chuyện cùng hắn, đem người kéo lên. Thẩm Liệu ngồi xổm quá lâu, hai chân đều tê trực tiếp hướng sơ tranh trong ngực cắm. Có thể đi sao chân sởi đây? Chậm rãi liền có thể. Thẩm Liệu thân thể đột nhiên bay lên không, thân thể ở vào bản năng, ôm lấy cách hắn gần nhất an toàn vật. Hắn kinh ngạc nhìn về phía sơ tranh, ta có thể tự mình đi, ngươi thả ta xuống. Chớ lộn xộn. Sơ tranh rất hung liếc hắn một cái, ôm hắn đi ra ngoài. Sơ tranh lúc này mới phát hiện thân thể này là thật có chút vấn đề. Xem ra thập toàn đại bổ thang là giới không xong. Quản gia vừa vặn hướng bên này tới. Gặp sơ tranh đem người ôm trở về đến. Biểu lộ có chút giãn nứt. Muốn từ sơ tranh trong tay đem người tiếp nhận đi. Sơ tranh ngược lại không có khoe khoang, để quản gia đem hắn thu được xe. Sơ tranh chống đỡ xe chậm chậm, sau đó mới lên xe. Quản gia gặp sơ tranh thần sắc bình thường, tựa hồ không có vấn đề gì, hơi yên tâm một chút. Trong xe đã chuẩn bị tốt nước nóng cùng quần áo. Quản gia đem Thẩm Liệu hầu hạ tốt. Lại cho sơ tranh rót một chén nước nóng. Thẩm Liệu bưng lấy nước uống vào mấy ngụm, thân thể dần dần ấm lại. Vừa rồi làm sao không tìm một chỗ tránh gió, ban đêm bờ biển sẽ hạ nhiệt độ, còn thổi lớn như vậy gió. Sợ ngươi tìm không thấy ta. Sơ tranh cầm quần áo cho hắn lúng một chút, làm sao lại, ngươi ở nơi nào đều có thể tìm tới. Thẩm Liệu có chút kinh ngạc, không biết sơ tranh lời này là đại biểu có ý tứ gì. Sơ tranh không có ý giải thích, Thẩm Liệu cũng không dám hỏi nhiều. Bưng ly nước tay nắm thật chặt, thấp giọng nói cảm ơn ngươi tới đón ta. Sơ tranh cảm thấy mình vẫn có tất yếu nói nhiều một câu, ngươi đánh lần thứ nhất điện thoại ta đang ngủ, không có nhận đến. Ân, trên người hắn không có điện thoại, cũng chỉ có hai cái tiền xu, cũng không biết nên đánh cho ai. Về sau trong đầu không biết làm sao lại nổi lên một chuỗi dãy số, chờ hắn kịp phản ứng. Hắn đã theo xong. Lần thứ nhất không có đả thông, hắn kỳ thật không quá muốn đánh. Thế nhưng là không biết vì cái gì, đáy lòng có cái thanh âm thúc giục hắn, lại đánh một lần. Dù sao cũng chỉ có một cơ hội cuối cùng. Nếu như nàng không tiếp, đó cũng là mệnh của hắn. Bản thân cũng là hắn phiền phức người ta, hắn cái nào có tư cách gì đi nói cái gì. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, nàng thật sự sẽ đến. Tại nàng xuất hiện trong nháy mắt kia, nghe thấy nàng kêu tên của mình, Thẩm Liệu lấy vì mình đang nằm mơ. Tiểu thư, vậy chúng ta trở về sao? Sơ tranh nhìn xem thời gian. Trước tiên tìm một nơi ở lại. Sáng mai lại trở về. Được rồi. Sơ tranh đưa tay đem người kéo qua, Thẩm Liệu không có phòng bị, liền một chút tiến đụng vào sơ tranh trong ngực. Thẩm Liệu muốn ngồi xuống, bị sơ tranh án lấy. Ngoan, trước nghỉ một lát. Sơ tranh mò xuống đầu hắn, thấp giọng trấn an, chớ lộn xộn. Thẩm Liệu rơi vào trên đầu của hắn, bàn tay nhiệt độ mạn mạn truyền rớt xuống. Thẩm Liệu mỏi mệt thân thể trong nháy mắt mất đi khí lực. Thẩm Liệu bên tai là tiếng tim mình đập, từ chậm chậm đến kịch liệt, giống như là muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Thính tai cũng dần dần trở nên nóng hổi. Xe chậm rãi quay đầu, hướng bãi đỗ xe bên ngoài mở. Ở tại bọn hắn ra ngoài thời điểm, có chiếc xe từ bên ngoài tiến đến, cùng bọn hắn sượt qua người. Thẩm Liệu thân phận chứng cũng không mang, không thể đơn độc mở cái gian phòng. Bất quá phòng có hai cái gian phòng, vấn đề ngược lại cũng không lớn. Sơ Tranh mang Thẩm Liệu lên lầu để hắn đi tắm trước. Chờ hắn rửa sạch ra, quản gia đã ở bên ngoài bố trí bộ đồ ăn. Quản gia buông xuống đồ vật, có chút xoay người, Thẩm thiếu gia, ngài có cảm giác nơi nào không thoải mái sao? Không có. Thẩm Liệu xuyên khách sạn cung cấp áo choàng tắm, chậm rãi đi tới, ta cảm giác rất tốt. Vậy ngài trước ăn một chút gì? Nàng đâu tiểu thư tại nghe, ngài ứng đói bụng rồi, trước tiên có thể ăn một chút. Quản gia rất chi kỳ. Không, không cần, ta đang đợi nàng cùng một chỗ. Quản gia cười một chút, không có cưỡng cầu Thẩm Liệu ăn trước. Sơ Tranh không sai biệt lắm có 5 phút đồng hồ mới trở về. Thẩm Liệu ngồi ở trên ghế salon, tư thế ngồi đoan chính nhu thuận. Làm sao không cho hắn ăn trước? Thẩm thiếu gia nói muốn chờ ngài cùng một chỗ. Ta ăn. Sơ Tranh dừng một cái, trực tiếp sát bên Thẩm Liệu ngồi xuống, đưa tay sờ hắn cái trán. Thẩm Liệu không có tránh đi, cương lấy thân thể làm cho nàng sờ. Không có phát sốt. Sơ Tranh xác định hắn nhiệt độ cơ thể bình thường, lại sờ sờ đầu hắn, ăn cái gì đi. Về sau Sơ Tranh không có lại có quá thân mật cử động. Thẩm Liệu cúi đầu ăn cái gì, gian phòng có chút yên tĩnh. Quản gia tại một bên khác cầm nốt bút gõ gõ đập đập, không biết đang viết gì. Sơ Tranh gặp Thẩm Liệu không phải rất tự tại, để quản gia về phòng trước. Nơi này còn không thu nhập. Không cần, sáng mai lại thu là được. Quản gia trần chờ dưới, khép lại nốt bút, vậy được rồi. Quản gia đem Sơ Tranh gọi vào một bên, thấp giọng nói, tiểu thư, ngài coi như thích vị này Thẩm thiếu gia, cũng đừng làm loạn, ngài còn nhỏ đâu. Sơ Tranh một mặt lạnh lùng đem quản gia lui ra ngoài, đóng cửa lại. Quản gia đứng ở trong hành lang thao lấy lão phụ thân lo lắng, dài thở dài. Sơ Tranh trở lại ghế sofa một bên, gặp Thẩm Liệu đã để đũa xuống, không ăn. Đã no đầy đủ. Ồ, Sơ Tranh ngồi trở lại đi, muốn cùng ta nói một chút, vì sao lại một người ở nơi đó sao? Thẩm Liệu án lấy cổ tay mình, rất dùng sức nhào nặn hai lần. Thanh âm thật thấp. Nhất định phải nói sao Sơ Tranh? Ta xa như vậy tới đón. Hẳn là có biết chuyện này quyền lợi A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 261 chương 2610 tinh hỏa liệu nguyên chín. Thẩm Liệu là hôm qua tới nơi này. Ngày hôm nay bọn họ chuẩn bị rời đi. Tạ Mục mang theo hắn lên trước xe, bọn người thời điểm Tạ Mục ngủ thiếp đi. Đằng sau bên trên người tới, nói Tạ Mục có cái gì rơi xuống, để Thẩm Liệu đi lấy. Thế nhưng là chờ hắn trở về, xe liền không có ở đây. Tạ Mục cố ý đem ngươi ở lại nơi đó. Thẩm Liệu trầm mặc. Hắn thời điểm ra đi, Tạ Mục đang ngủ, không biết phía sau tỉnh không có tỉnh. Nhưng Tạ Mục làm qua sự tình nhiều lắm. Đem hắn ném ở đây cũng không phải làm không được. Được, bất kể có phải hay không là hắn làm ra, hắn đều có trách nhiệm, chuyện này trước ghi lại. Sơ Tranh đem hắn kéo lên, đẩy tiến gian phòng, trực tiếp nhét vào trong chăn. Ngủ đi. Sơ Tranh đem các loại đóng lại một chút, chỉ để lại rất nhỏ một chiếc đèn. Sơ Tranh dịp dịp đọc xác, ngồi xổm ở bên giường Thẩm Liệu. Thẩm Liệu cũng không dám động. Ăn lần thứ nhất ta không có nhận ngươi điện thoại thời điểm. Ngươi lúc đó đang suy nghĩ gì tại địa phương như vậy. Trên người hắn còn sót lại 2 cái tiền xu. Mà băng lãnh điện tử âm nhắc nhở hắn không người nghe. Đáy lòng khẳng định là không dễ chịu. Thẩm Liệu lắc đầu, không quá muốn cùng Sơ Tranh chia sẻ ngay lúc đó tâm tình. Sơ Tranh cũng không có truy vấn, đưa tay đóng lại cuối cùng một chiếc đèn. Thẩm Liệu cảm giác nàng đứng dậy, cho là nàng sẽ ra ngoài. Thế nhưng là một giây sau, một cỗ cảm giác áp bách đánh tới. Cánh môi bên trên có chút nóng lên. Thẩm Liệu hô hấp trì trệ, con ngươi trừng mắt hắc ám, phản ứng gì đều đã quên. Tiếp xúc bảo trì có 5-6 giây. Sơ Tranh buông ra, lại nhẹ nhàng chạm thử. Thấp giọng nói, không có lần sau. Ngủ đi. Sơ Tranh đứng dậy rời đi, thủ đoạn lại là đột nhiên trầm xuống. Thẩm Liệu kéo tay nàng cổ tay. Thế nào? Thẩm Liệu cũng không nói chuyện, lôi kéo cổ tay nàng, tay lại nắm thật chặt. Trong bóng tối chỉ có bọn họ hô hấp của hai người âm thanh. Thế nào? Sơ Tranh lại hỏi một lần. Không có. Không có việc gì. Thẩm Liệu buông ra Sơ Tranh, nắm tay rụt về lại, muộn thanh muộn khí mà nói, ngủ ngon. Ngủ ngon. Hôm sau, Thẩm Liệu đứng lên, quản gia đã chuẩn bị kỹ càng quần áo sạch, chính tại chuẩn bị bữa sáng. Sơ Tranh ngồi ở bên bàn, chằm chằm lên trước mặt bát, biểu lộ có chút nghiêm túc, phảng phất tại suy nghĩ chuyện trọng yếu gì. Tiểu thư, đều lạnh tranh thủ thời gian uống đi. Quản gia cười nhắc nhở. Sơ Tranh không hổ là tiền lương kinh người quản gia. Liền ra đến một ngày như vậy, hắn đều chưa quên mang cái đồ chơi này. Thẩm thiếu gia, ngài đi lên. Sơ Tranh quay đầu nhìn về phía nhìn sang Thẩm Liệu đứng tại cửa ra vào, hơi có vẻ câu nệ. Sơ Tranh hướng bên cạnh Xê Dịch thuận miệng hỏi một câu, ngủ được thế nào Thẩm Liệu, rất tốt. Sơ Tranh tới ăn điểm tâm. Thẩm Liệu, ăn. Quản gia thay Thẩm Liệu kéo ra cái ghế, Thẩm Liệu nhu thuận ngồi xuống, thấp giọng nói cảm ơn. Quản gia cười một chút, thay hắn chuẩn bị kỹ càng bộ đồ ăn. Sơ Tranh mượn cớ đem quản gia chi khai, cấp tốc đem trước mặt bát đẩy lên Thẩm Liệu trước mặt, giúp ta uống hết. Thẩm Liệu không hiểu, đây là cái gì. Sơ Tranh, đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh lên uống. Thẩm Liệu tại Sơ Tranh ánh mắt uy hiếp dưới, đem chén kia canh uống hết. Không có gì đặc biệt hương vị, nhưng cảm giác cũng không tốt lắm. Sơ Tranh cầm chén lấy tới, thả ở trước mặt mình. Quản gia trở về, nhìn một chút Sơ Tranh bát, hơi nghi ngờ. Uống nhanh như vậy đó là cái gì? Thẩm Liệu thừa dịp quản gia cách khá xa, thấp giọng hỏi. Đồ tốt. Đồ tốt, tại sao phải nhường hắn uống? Ăn điểm tâm xong lên đường trở về, Sơ Tranh đem Thẩm Liệu đưa tới cửa. Ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Thẩm Liệu xuống xe, quan cửa xe thời điểm lại nói cảm ơn ngươi. Thẩm Liệu trở lại biệt thự, chỉ có người hầu Tạ Mục không ở. Thẩm thiếu gia, thiếu gia đâu? Người hầu kỳ quái hỏi một câu. Hắn không có trở về. Không có a, ngài làm sao về tới trước rồi? Ta không cùng hắn cùng một chỗ. Dạng này a, Tạ Mục hôm qua nên trở về. Hắn không có về bên này, có thể là đi địa phương khác. Thẩm Liệu lên lầu làm bài tập, đợi đến trạng vạng tối, Thẩm Liệu nghe thấy phía dưới có động tĩnh. Hắn mở cửa ra ngoài. Tạ Mục vừa vặn từ lên lầu. Diêu diêu nhìn hắn một cái. Dắt khóe miệng cười dưới. Chào phúng lên tiếng. Ngươi dĩ nhiên trở về. Thẩm Liệu, ăn. Tạ Mục cười lạnh tiến gian phòng của mình, giữ cửa. Quẳng bên trên. Thẩm Liệu. Thẩm Liệu chuẩn bị trở về gian phòng. Tạ Mục cửa phòng lại mở ra. Nam sinh áp thanh áp khí chỉ huy hắn. Đi cho ta làm ăn chút gì đi lên. Tốt. Tạ Mục không biết cái nào gân không đúng, lại bắt đầu giày vò hắn chút giận. Một hồi để hắn làm cái này, một hồi để hắn làm cái kia, người hầu sống giao tất cả cho hắn tới làm. Thẩm Liệu hơn nửa đêm đều không thể ngủ thành. Ngày thứ hai đứng lên phát hiện cổng có một cái điện thoại di động hộp, còn có một tờ giấy thiếp ở phía trên. Mẹ ta nói muốn điện thoại cho ngươi, ngươi tốt nhất chớ đóng cơ, nói chuyện cho ta cẩn thận một chút. Chứ viết là Tạ Mục. Thẩm Liệu bên trên một cái điện thoại di động chính là Tạ Mục làm hư. Hắn không có tiền mua mới, dứt khoát cũng không cần. Không nghĩ tới Tạ Mục lại đột nhiên cho hắn một di động mới. Thẩm Liệu tới trường học thời điểm tất cả mọi người thảo luận gián tiếp ra thành tích bảng danh sách. Thẩm Liệu không cần nhìn cũng biết mình xếp hàng ở nơi nào. Cho nên hắn trực tiếp vòng qua nhìn phiếu điểm bạn học. Hướng phòng học đi. Trong phòng học không có mấy người, đều ở bên ngoài thành tích bảng danh sách nơi đó. Hắn kéo ra cái ghế ngồi xuống, chậm rãi thở ra một hơi. Khẩu khí này còn không có nôn ra, trước mặt đột nhiên rơi xuống một mảnh bóng dâm. Thẩm Liệu vén nâng mí mắt, cô gái xinh đẹp dung mạo xâm nhập hắn trong tầm mắt. Cho ngươi. Sơ Tranh đem một cái màu trắng hình chữ nhật hộp cùng một hộp sữa bò thả ở trước mặt hắn. Hình chữ nhật hộp hắn nhìn rất quen mắt, bởi vì hắn buổi sáng hôm nay mới thấy qua. Dãy số ta tồn tiến vào. Sơ Tranh điểm một cái hộp, tùy thời có thể tìm ta. Nói xong nàng liền đi. Bên ngoài có bạn học cười cười nói tiến đến. Thẩm Liệu căn bản không kịp nói chuyện. Thẩm Liệu. Thẩm Liệu đưa di động hộp lấy xuống, mở hộp ra, xuất ra bên trong điện thoại. cùng Tạ Mục cho cái kia là một cái khoản, nhan sắc đều như thế. Thẩm Liệu theo bản năng sờ một cái túi sách. Tạ Mục nói cô muốn gọi điện thoại cho hắn, cho nên hắn liền thả trong túi sách. Thế nhưng là vì cái gì nàng cũng đưa mình một cái. Thẩm Liệu đưa di động trả về, chuẩn bị tìm cơ hội còn cho Sơ Tranh. Ngồi cùng bàn đại lão. Ngươi nhìn phân sao Đỗ Nhược tiến phòng họp. Đem túi sách hướng bàn trong bụng bịt lại. Sầu mi khổ kiểm hỏi Sơ Tranh. Không có. Đỗ Nhược Anh một tiếng. Vậy ngươi có thể theo giúp ta đi xem sao, nhìn phân liền là công khai tử hình. Nàng cực sợ. Đỗ Nhược lôi kéo Sơ Tranh đi xem phân. Sơ Tranh trước tìm tên Thẩm Liệu. Hắn coi là Đỗ Nhược nói thứ nhất đếm ngược thành tích hẳn là đặc biệt kém. Cho nên trực tiếp từ niên cấp bảng danh sách đằng sau bắt đầu tìm. Kết quả tìm nửa ngày đều không nhìn thấy. Thẳng đến nàng nhìn thấy phía trước đệ nhất liệt. Cùng Đỗ Nhược nói nhất trí, lớp thứ nhất đếm ngược. Nhưng là niên cấp xếp hạng cũng tại người thứ 40. Bọn họ ban hết thảy liền 32 học sinh. Nói cách khác bọn họ ban học sinh đều tại niên cấp 40 người đứng đầu trong vòng.